Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 201. Chiến thắng ngao, ngao ngao. Phong ma giảm thọ đan của Vạn La bị Phương Hàn cướp đi, hắn biết không thể cứu vãn. Trong cổ họng phát ra tiếng gào rít giống như dã thú, bộ dạng lại như điên cuồng, kim đan mãnh liệt xoay tròn. Phương Hàn hắc hắc cười lạnh, lại lần nữa điều động thần thông đuổi theo. Hắn muốn đem kim đan của Vạn La chém tan, khiến tu vi của hắn tổn thất thảm trọng, cũng là một việc tốt để loại bỏ bộ dạng kiêu ngạo của hắn, xác lập địa vị đỉnh cao của mình ở Vũ Hóa Môn. Dừng tay! Linh Tiêu thấy Phương Hàn hóa thân thành huyết sắc đao mang muốn chém kim đan của Vạn La, lập tức đoán được thủ đoạn của Phương Hàn. Muốn đánh tan kim đan của đối phương, làm tổn hại tu vi của Vạn La. Cho dù là tuyệt phẩm bảo khí cũng không phá tan được kim đan, thế nhưng đạo khí lại có thể. Nếu như kim đan bị phá tan, Vạn La tối thiểu cũng phải mất vài thập niên tới trên trăm năm khổ tu mới bù đắp được như lúc trước. Chỉ sợ cả đời này cũng bị hủy mất. Tu luyện tiên đạo thần thông giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Nếu như kim đan của Vạn La bị hủy, khổ tu trăm năm mới có thể bù được như trước. Như vậy phải lùi lại trăm năm thời gian. Thời gian tu đạo vĩnh viễn không đủ. Bởi vậy chỉ sợ vĩnh viễn không có hy vọng trường sinh. Lúc trước nếu Vạn La ăn vào phong ma giảm thọ đan, tuy giảm bớt trăm năm thọ nguyên, thế nhưng khi đoạt được bí quyết ngũ đế đại ma thần thông, lại rất lời. Hiện tại thua người, lại bị chém kim đan, vậy là trắng tay. Linh Tiêu mạnh mẽ phát ra một đạo cương khí ngăn cản huyết mang, muốn đỡ thay Vạn La. Thế nhưng Già Lam lập tức phát ra một đạo cương khí màu lam mênh mông. Thế nào, Linh Tiêu, ngươi nghĩ muốn hai đánh một sao? Phanh! Lúc Linh Tiêu cùng Già Lam phát sinh biến cố, kim đan của Vạn La đã bị một đao của Phương Hàn chém trúng. Một viên kim đan tròn tròn chứa rất nhiều loại thần thông đột nhiên xuất hiện chằng chịt vết nứt. Vạn La thoáng cái rơi xuống thiên hình thai, hộp ra từng ngụm hộp ra tiên huyết đen ngòm. Mà Phương Hàn cũng vừa thu hồi thần thông, đứng ở trên đài, lạnh lùng nhìn Vạn La, nói: Thế nào Vạn La? Ngươi đã thất bại còn ta thì thắng. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ngươi nếu như còn muốn tiếp tục chiến đấu, ta cũng sẵn lòng phụng bồi. Chẳng qua là tu luyện cả đời của ngươi sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngẫm lại thiên tân vạn khổ tu luyện tới kim đan lại bị tiêu tán, vậy có đáng không? Thanh âm của Phương Hàn rất lớn. Đây hoàn toàn là thanh âm của người chiến thắng. Tất cả chân truyền đệ tử đều nghe được. Vạn La sư huyên vậy mà lại thua. A, Vạn La sư huyên tràn đầy tự tin có đòn sát thủ, sao lại thất bại như thế? Đòn sát thủ của Vạn La sư huyên là phong ma giảm thọ đan bí truyền của Thái Nhất Môn. Viên đan dược này nghe đồn là đan dược tự sát, chính là thu thập thiên ngoại hủy diệt nguyên khí, sau đó có thể dẫn phát ra tinh khí thần huyết hồn toàn thân, khiến cho pháp lực tăng vọt, phong ma vô địch. Đáng tiếc Phương Hàn lại quá nhanh trí, có thể tới cướp điên đan, khiến cho Vạn La sư huyên thất bại trong gang tấc. Đúng vậy, nếu Vạn La sư huyên phục dụng viên đan dược này, hủy diệt nguyên khí kích phát tiềm lực, Phương Hàn tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiềm lực của một cao thủ kim đan quả thực là rất lớn. Vạn La sư huyên thua oan rồi. Oan? Tuyệt đối không oan. Phương Hàn mới tu luyện đến thiên nhân cảnh, thế nhưng có thể cùng kim đan cao thủ đấu ngang sức ngang tài, lần này thắng tìm được nơi có ngũ hành linh căn. Bàn vũ đại lực thần thông, thái bạc kim tinh thạch, vạn trọng nhu thủy tinh. Hắn còn thăng tiến không biết nhanh đến mức nào. Chỉ sợ sẽ rất nhanh tu thành kim đan. Xem ra trong Vũ Hóa Môn, ngoại trừ Hoa Thiên Đô sư huyên, ai cũng không phải đối thủ của hắn. Lần này hắn thắng Vạn La, xác lập uy danh rồi a. Cũng chưa chắc, Mạnh Tiểu Mạch chưa có trở về. Nếu hắn trở về mà nói, chỉ sợ cũng lại nổ ra một hồi long tranh hổ đấu. Cứ chờ xem, sau này tất có thể được coi náo nhiệt rồi. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đi lôi kéo làm quen với Phương Hàn sao? dù sao chúng ta cũng đều là sư huyên đệ của Vũ Hóa Môn, hắn có thể luyện chế Nguyên Anh Đan. Nếu như có thể cung cấp cho chúng ta đại lượng Nguyên Anh Đan, tốc độ tu luyện của chúng ta đây nhất định sẽ gia tăng thập bội. Có hy vọng tiến tới trường sinh A. Bằng không nếu không tu luyện tới đại thần thông, một ngày kia chết già hóa thành bụi đất, bao nhiêu cố gắng đều phí công rồi. Chết già hóa thành bụi đất, quả thật là đáng buồn. Nhưng Vũ Hóa Môn chúng ta đã từng có rất nhiều đệ tử đại thần thông cũng đều chết già. Thậm chí có cả cao thủ 5.000 năm là thần thập trọng nhưng chậm chạp không thể bước vào trường sinh bí cảnh, cuối cùng cũng chết già. Đan dược gì cũng không dùng được. Phương Hàn lại không nghe thấy mấy lời nghị luận này. Hắn gắt gao nhìn Vạn La. Đối phương tuy bị mình chém nước kim đan, nguyên khí đại thương, thế nhưng ông chết vẫn còn nọc đuôi. Nếu như liều chết vồ đến, Phương Hàn cũng phải cẩn thận vạn phần. Hừ, Phương Hàn, núi xanh còn đó, nước biếc không đổi. Lần này ta thua bởi một chiêu, không tới 10 năm ta khẳng định sẽ tìm ngươi. Ngươi chờ trên thiên hình thai đi, ta và ngươi sớm muộn sẽ còn một trận chiến nữa. Vạn La đột nhiên dùng một loại thanh âm khàn khàn nói, trong giọng nói có vẻ rất không cam lòng. Lần này hắn tổn thất quá lớn. Ta chờ ngươi, nhưng mà 10 năm, chỉ sợ ngươi cũng không khôi phục được thực lực đâu. Phương Hàn lạnh lùng cười nói, ngươi đã nhận thua vậy đại biểu lần đánh cuộc này ta thắng. Bí quyết bàn vũ đại lực thần thông, vạn trọng nhu thủy tinh, thái bạc kim tinh thạch đều thuộc về ta. Đây cũng là quy củ khiêu chiến của Vũ Hóa Môn khi ở trên thiên hình thai. Ta đương nhiên là muốn trong vòng 10 năm giao thủ với ngươi. Nếu không qua 10 năm, ngươi đã bị thiên đô đánh cho tan thành cho bụi rồi. Ta nói thật cho ngươi biết, lần này thiên đô sư huyên đi thái nhất môn chính là nhờ một kiện tiên khí của người ta để luyện thành trường sinh bí cảnh. Ngươi hôm nay tuy chiếm được đại tiện nghi, nhưng nghe đến sau khi nghe tin này chỉ sợ cũng cao hứng không nổi đâu. Vạn La thâm trầm cười, quét mắt nhìn rất nhiều chân truyền đệ tử ở đây, đột nhiên bay lên hướng về Vạn La Phong. Hừ, Linh Tiêu hung hăng liếc mắt nhìn Già Lam cũng bay đi. Hừ, chỉ dựa vào một kiện tiên khí là có thể giúp người luyện thành trường sinh bí cảnh sao? Nếu vậy thái nhất môn đã chật ních cao thủ trường sinh bí cảnh, vạn tổ cự đầu rồi. Nói thật cho ngươi biết, Vũ Hóa Môn ta cũng không phải là không có tiên khí. Hết lần này tới lần khác Hoa Thiên Đô muốn bỏ gần tìm xa. Lần này trưởng môn giải cứu ta ra chính là dùng tiên khí phá vỡ Thái Nguyên Tiên Phủ đó. Phương Hàn lạnh lùng cười. Tuy Thiên Hoàng Kính trước kia là tiên khí, bây giờ là tuyệt phẩm đạo khí, bị đánh hạ xuống một cấp. Thế nhưng Phương Hàn muốn truyền tin tức này ra, để đám chân truyền đệ tử kia kính ngưỡng đối với môn phái, đồng thời không đến mức để ý tới lời nói lung lạc nhân tâm của Vạn La. Về phần Hoa Thiên Đô dựa vào tiên khí muốn tiến vào trường sinh bí cảnh, đó là nằm mơ. Phương Hàn trong Thái Nguyên Tiên Phủ cùng thần bí nhân Hàn Huyên suốt hơn 10 năm, biết đạo trường sinh bí cảnh là cấp bậc kinh khủng đến bực nào. Có rất nhiều cao thủ thập trọng thần thông bí cảnh, nhịp thiên sửa mệnh, thế nhưng cứ duy trì như vậy không thể thành công, cuối cùng cũng già mà chết. Quả nhiên Phương Hàn vừa nói như vậy, lập tức đệ tử của Vũ Hóa Môn đều kinh ngạc hô. Nguyên lai Vũ Hóa Môn ta cũng có tiên khí. Xem ra Vũ Hóa Môn ta trở thành đệ nhất tiên đạo, có cơ hội chống lại Thái Nhất Môn rồi. Điều này cũng không phải là chuyện khó. Đúng vậy, chúng ta cố gắng tu luyện. 3 năm sau, đám đệ tử của Thái Nhất Môn khi ở trên đại hội quần tiên cũng sẽ không dám giễu võ dương oai đối với chúng ta nữa. Vậy cũng đúng, Hoa Thiên Đô sư huyên cấm chúng ta xung đột với Thái Nhất Môn. Hiện tại có Phương Hàn chống lại hắn, mệnh lệnh của hắn cũng chỉ sợ khó có thể áp dụng. Chúng ta cũng có thể buông lỏng một hơi. Vũ Hóa Môn ta có tiên khí, cũng bớt lo một chút. Lần quần tiên đại hội này sẽ không bị Thái Nhất Môn đàn áp nữa. Phương Hàn lại không để ý tới những thứ này. Hắn mạnh mẽ vỗ ra một trào. Bàn vũ đại lực thần thông, thái bạc kim tinh thạch, vạn trọng nhu thủy tinh nằm trên tấm bảng thiên hình cung bị hắn nắm trong tay. Thần niệm cường đại của hắn lập tức thẩm thấu vào trong ngọc sách bàn vũ đại lực thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, ý niệm hào hùng mênh mông của pháp quyết, hình vẽ cuồn cuộn mà đến, truyền đạt vào trong đầu của hắn tựa hồ muốn đem mọi thứ trong đầu hắn chấn nổ tung. Không sai, đây là pháp quyết tu luyện của bàn vũ đại lực thần thông. Vạn La này ngược lại cũng không có ý dở trò. Hừ, trên thiên hình thai hắn dám dở trò sao? Ta cũng còn không dám dở trò nữa là. Nếu như hắn thắng, ngược lại bí quyết của ngũ đế đại ma thần thông cũng rơi vào tay hắn thôi. Phương Hàn cùng Diêm đối đáp. Đi, trở về đem thái bạch kim tinh thạch, vạn trọng nhu thủy tinh luyện hóa, bạch đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền cũng có thể có chút thành tựu. Khi tìm được ngũ hành linh căn, sẽ đại thành, luyện được đầy đủ ngũ hành. Trong lòng Phương Hàn thập phần đắc ý. Lần này chiến thắng Vạn La, trên cơ bản đã xác lập địa vị không thể dao động trong môn phái. Đông Linh Tiêu Nam Vạn La, Tây Già Lam, Bắc Giao Quang, giữa Thiên Đô. Từ nay về sau sẽ có thêm luân hồi phong của Phương Hàn. Nhưng mà trước khi đi, Phương Hàn cũng không quên nói vài câu. Hắn ôm quyền chắp tay nói với các đệ tử ở đây: chư vị sư đệ, Phương Hàn ta cũng là có một chút thủ đoạn, có thể luyện chế nguyên anh đan. Chư vị sư đệ nếu như thiếu khuyết đan dược, có thể đi luân hồi phong tìm ta. Phương Hàn ta tuyệt đối không keo kiệt. Mặt khác, ta luyện chế đan dược đại đa số đều tặng cho Già Lam sư tỷ, Thanh Tuyết sư tỷ. Các ngươi đến cầu các nàng cũng sẽ không thiệt thòi đâu. Hiện tại ta phải đi về bế quan. Chư vị sư đệ thỉnh cứ tự tiện. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn liền rời khỏi thiên hình đài, hóa thành một đạo phi hỏa lưu quang bay tới hướng luân hồi phong của chính mình. Vừa nhập luân hồi phong, Phương Hàn lập tức vận chuyển pháp lực toàn thân. Một ngón tay điểm lên trên thái bạch kim tinh thạch. Khối đá đến từ thiên ngoại này lập tức bộc phát ra vô cùng phong rủi của thái bạch tinh kim. Cắt chém ra tứ phía, giống như ngàn vạn lưới phi kiếm đâm loạn khắp nơi. Mặt đất của phòng đan lập tức xuất hiện rất nhiều đạo khe rãnh thật sâu. Thái bạch kim tinh chi thạch chính là nguyên thạch hạch tâm của một ngôi sao ở thiên ngoại. So với tiên thiên huyết ngọc càng khó kiếm hơn, là ngũ kim tài nguyên khoáng sản phong phú của các ngôi sao. Tính ra 10 vạn năm, 100 vạn năm thời gian, ngũ kim khí dần dần bị sức hút của trái đất hấp dẫn tới, rồi nổi lên ngưng tụ trở thành một đoàn rất to. Kim khí trở nên rất tinh khiết. Đoàn kim khí này phi thường sắc bén, trên mặt phát ra bạch quang chói sáng, cũng có thể chọc mù con mắt người thường. Cho dù là cao thủ nhục thân cảnh thập trọng thần biến cảnh giới nhìn chằm chằm vào thái bạch kim tinh thạch này, con mắt cũng chảy máu dẫn tới mù lòa. Chính là bởi vì như vậy, người bình thường tu luyện kim hệ thần thông đều không thể luyện hóa khối thái bạch kim tinh thạch này. Nếu như cưỡng chế luyện hóa ngũ kim khí nhập vào cơ thể, thân thể sẽ bị phá tan. Thế nhưng Phương Hàn tu luyện bạch đế kim hoàng trảm lại không có xuất hiện vấn đề này. Ngũ kim khí càng dày đặc càng tốt. Chương 202. Man hoang thần miếu thái bạch kim tinh thạch bị một ngón tay của Phương Hàn điểm trúng. Pháp lực cường đại làm cho khối đá ẩm chứa không biết bao nhiêu kim tinh chi khí này tan chảy. Bạch kim vô cùng chói lọi tuôn ra, lại bị Phương Hàn há miệng hút lấy. Giống như trăm sông đổ về biển, toàn bộ đều bị hút vào trong miệng. Đám bạch kim chói lọi này vô cùng sắc bén, đứng gần cũng có thể bị cắt nát, đao kiếm cũng bị chặt đứt. Thế nhưng khi tiến nhập vào trong miệng của Phương Hàn lại rất phục tùng. Hắn mạnh mẽ luyện xuống, dần dần nó biến thành từng luồng bạc kim tiểu xà, liên tiếp vận chuyển, hợp thành một tòa đại trận. Trong đại trận dần dần hiện ra hai bóng người, một nam một nữ, cũng là hai hoàng đế, là bạch đế cùng kim hoàng. Một khi ngưng tụ thành công hai tôn hoàng cùng đế, kim khí đầy trời lập tức phục tùng, đều giống như thủy triều dũng mãnh vào tiến vào trong miệng của hắn, dần dần bị ngưng tụ, lại lần nữa bị luyện thành đại trận. Phương Hàn ám chiếu theo công pháp bạch đế kim hoàng trảm, từng bước một thu nạp kim khí, truyền linh tính cho thái bạch kim tinh này. hắn muốn tu luyện Bạch Đế Kim Hoàng Trảm cần phải có vô tận canh kim chi khí. Nếu như dựa theo tốc độ bình thường cần phải hấp thu rất nhiều ngũ kim tài nguyên khoáng sản ở khắp nơi. Thời gian thu thập có khi là mấy năm, mấy chục năm. Thậm chí còn hút khô mấy cái quặng mỏ sau đó lại phải đi khắp nơi tìm kiếm. Đây là một việc cực kỳ lãng phí thời gian. Thế nhưng hiện tại, một viên thái bạch kim tinh thạch này trong đó giống như ẩn chứa mấy cái quặng mỏ chứa đầy ngũ kim khí. Khối lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Đủ có thể khiến Phương Hàn luyện thành sơ bộ Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Một viên thái bạch kim tinh thạch này nếu như đến Vạn Quy Hải thì bán, không biết giá cả sẽ là bao nhiêu. Những môn phái kiếm tu như Thông Thiên Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái đều rất cần loại bảo vật này. Một trưởng lão kiếm tu chiếm được tảng đá kia, có thể trở về Tân Khổ tế luyện, luyện thành một kiện thượng phẩm bảo khí, thậm chí tuyệt phẩm bảo khí phi kiếm. Bằng vào một kiếm có thể hành tẩu tứ phương, uy lực không biết gia tăng bao nhiêu. Bạch Đế Kim Hoàng, Ngũ Kim Chi Anh, Linh Tính Bất Hủ. Phương Hàn đọc lên chú ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả ngũ kim khí đều biến thành đại trận. Trong đại trận ngoại trừ Bạch Đế cùng Kim Hoàng tỏa trấn ra, còn hiện ra rất nhiều bạch hổ, kim long, cử nhân cương thiết, đao thương kiếm kích. Hết thảy đều là vật phẩm biểu tượng cho việc sát phạt chi khí, tất cả đều nổi lên trong đại trận. Cuối cùng rất nhiều kim khí thu lại, đại trận ngưng kết thành hình. Trong khoảng thời gian ngắn trong hư không truyền tới vô số kim qua thiết mã lơ, tịt, giáo vàng, ngựa sắt giao thông. Thanh âm gào thét rồn rập tựa hồ như thiên quân vạn mã đồng thời trùng sát, sát phạt chi khí như ẩn như hiện. Đây là niệm độc hữu chém giết của Bạch Đế Kim Hoàng. Trong ngũ hành kim là sắc bén nhất, là chủ sát phạt. Cho nên kim hệ thần thông là lợi hại nhất, trong lúc sát nhân tranh đấu cũng thuận tiện nhất. Thần thông mạnh nhất khi giết địch của trưởng giáo Vũ Hóa Môn cũng là kim hệ thần thông, dùng nó để thuấn sát. Kim khí hướng tới phổi. Đại trận ngưng kết mà thành, Phương Hàn liền đem tất cả kim khí thu nạp về phổi mình. Lập tức từng mảnh lá phổi đều biến thành bạc kim sắc, vô cùng chắc chắn. Trong lúc hắn hô hấp thổ nạp ra khí còn mang theo nhàn nhạt kim sắc, trong đó ẩn chứa sát phạt chi khí cực kỳ mãnh liệt. Cùng lúc đó trong ánh mắt của hắn cũng thỉnh thoảng lập lòe bạch quang, khiến người ta chói mắt. Nhả một hơi bắn ra, tảng đá xanh thật lớn ở dưới nền nhà giống như bị cắt qua, toàn bộ đều lưu lại dấu vết sâu tới vài thước, như bị một thanh phi kiếm sắc bén chém xuống vậy. Lúc này Phương Hàn mới biết được uy lực Bạch Đế Kim Hoàng Trảm của mình. Từ nay về sau hắn cũng không cần dùng phi kiếm nữa. Môn công phu này chính là loại phi kiếm tốt nhất. Há miệng nhổ ra kim khí so với phi kiếm còn lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc là ma đao huyết thương không biến thành đạo khí rồi. Nếu mà ta hấp thụ được thanh đao này, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm không biết sẽ tu luyện tới trình độ nào đây. Phương Hàn lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ này đi. Luyện hóa toàn bộ thái bạch kim tinh thạch kế tiếp chính là vạn trọng nhu thủy tinh. Đây cũng là một pháp bảo thủy hệ cực kỳ lợi hại. Trên mặt bao hàm vạn loại lơ tê, thủy khí giao thông, hơi nước. Mỗi một đạo hơi nước đều cực kỳ trầm trọng, chính là tinh hoa thiên địa ngưng kết thành chí bảo khó có được. Cấp độ cũng không kém thái bạch kim tinh thạch. Phương Hàn lần này cũng không hao phí bất cứ lực lượng nào, làm cho vạn trọng nhu thủy tinh này mở ra. Bàn tay khẽ động, hấp lực đột nhiên sinh ra, đều hấp thụ đám hơi nước kia, rất nhanh luyện thành đại trận. Sau đó lắng đọng xuống hai quả thận. Phổi thuộc hệ kim, thận thuộc hệ thủy, cho nên Phương Hàn chứa kim khí tại phổi, mà hơi nước giấu ở thận. Kim thủy nhị khí thoáng cách luyện thành. Lập tức thân thể của Phương Hàn lại lần nữa lột xác, cao lớn hơn một chút. Cả người biết thành nam tử cao chín xích, dáng người cực kỳ cân xứng. Mái tóc đen tuyền tung bay lất phất, lại có lẫn vài sợi bạc kim. Liếc mắt nhìn lại, trông hắn lúc này tràn đầy tiên khí. Lúc này hắn chỉ cần hơi vận chuyển ngũ hành trong cơ thể, sợi sợi huyết nhục chặt chẽ giao kết, một cỗ tinh khí khổng lồ quán trú xuống dưới, đem thân xác tẩy rửa một lần nữa. Trước kia bởi vì phục dụng phong ma giảm thọ đan, bây giờ nội thương của thân thể toàn bộ đã khỏi hẳn, thọ nguyên lại lần nữa được tăng lên. Hiện tại trong thân thể của hắn, Xích Đế Hỏa Hoàng khí đã có chút thành tựu, Hắc Đế Thủy Hoàng quyền vừa rồi cũng tế luyện thành công, Bạch Đế Kim Hoàng trảm cũng tu luyện tới tình trạng nhất định, Thanh Đế Mộc Hoàng công càng đại thành. Hiện tại duy nhất còn chưa có thành tựu chính là Hoàng Đế Thổ Hoàng đạo. Phải tìm được thổ hệ pháp bảo, hoặc là ngũ hành linh căn mới luyện thành được. Thiên nhân cảnh muốn tu luyện tới quy nhất cảnh nhất định phải cần tu luyện đầy đủ ngũ hành. Thử đi tìm ngũ hành linh căn xem, chuyện này nhất định phải làm. Phương Hàn mở ra tấm địa đồ có ngũ hành linh căn. Lập tức trong lúc này trên bản đồ thể hiện ra rất nhiều dãy núi, quốc gia, lãnh thổ, như Đại Ly Vương Chiêu, Đại Húc Vương Chiêu, vân vân. Nhưng mà những địa phương này cũng không có ngũ hành linh căn. Trên mặt còn có một mũi tên ký hiệu, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của người nhìn. Nó chỉ tới một quốc gia, là một đế quốc thiên hạ đệ nhất, Đại Huyền Đế Quốc. Ở một địa phương là một mảnh vô biên vô hạn rừng hoang. Tại ở chỗ sâu nhất trong rừng hoang này có một tòa cổ lão thần miếu được mũi tên chỉ đến. A, đây là Man Hoang Thần Miếu. Không thể tưởng được ngũ hành linh căn lại có thể giấu ở chỗ này. Diêm kinh ngạc than một tiếng. Man Hoang Thần Miếu, đây không phải là nơi di tích văn minh cổ đã bị hoang phế rồi sao? Tại man hoang rừng tùng hoang vu không biết có bao nhiêu tòa thần miếu như vậy. Trong mỗi một tòa thần miếu đều có một dã thú cổ quái chiếm giữ. Thậm chí có thổ dân có thực lực rất mạnh nữa. Ngay cả man hoang ma tông cũng ở đây. Đây chính là một nơi thập phần nguy hiểm. Phương Hàn đọc chư thế giới cho nên cũng biết đại khái. Vị trí thế giới mà bản thân đang ở gọi là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Không biết đã hình thành từ bao nhiêu tỷ năm. Lấy thiên địa làm trung tâm, được ngoại vực thiên ma gọi là chủ thế giới, trong đó có rất nhiều điều huyền diệu. Nghe đồn chỗ đó gần tiên giới. Thế giới chi thụ chính là sinh trưởng ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới này. Mà trừ những thứ đó ra, bên ngoài Huyền Hoàng Đại Thế Giới còn có rất nhiều vùng hư không. Trong hư không có vô cùng vô tận các ngôi sao, cũng là loại trải qua hàng tỷ năm tồn tại. Còn có vô cùng vô tận thời không phong bạo. Trong thời không phong bạo cũng có rất nhiều không gian cùng thế giới đứt gãy, cũng không biết bên trong có thứ cổ quái gì. Tóm lại cho dù cao thủ trường sinh bí cảnh cường đại nhất cũng vô pháp thăm dò một phần ước vạn thiên địa vũ trụ. Thậm chí ngay cả Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng không cách nào thăm dò hết. Man Hoang Thần Miếu là ở bên ngoài Đại Huyền Đế Quốc. Trong rừng Man Hoang có rất nhiều thần miếu bị vứt bỏ. Nghe đồn thật lâu trước kia, trong rừng hoang này bỗng xuất hiện một người. Người này đã xây dựng được cả một đế quốc khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả Đại Huyền Đế Quốc hiện tại. Bên trong có xây dựng rất nhiều tòa thần miếu khổng lồ. Thế nhưng không biết vì sao, đế quốc khổng lồ này trong vòng một đêm gặp phải một trường đại kiếp nạn. Mấy trăm ngàn ức dân cư toàn bộ tử vong. Rất nhiều năm sau, những thành thị, thần miếu đều bị vùi lấp trong bão cát. Trong man hoang rừng rậm, trong khoảng mười mấy vạn dặm thổ địa đã có hơn 10 tòa thần miếu to lớn, có thể tùy ý ra vào được. Nơi đó đã từng là một thời huy hoàng của đế quốc thần bí kia. Đã từng có rất nhiều đệ tử tiên đạo đến man hoang rừng rậm thám hiểm thần miếu, có ý đồ tìm tòi bảo tàng gì đó. Thế nhưng vô luận là đệ tử có thần thông cao cường như thế nào, khi tiến vào trong thần miếu kiếm tìm bảo tàng đều bị vây hãm trong đó. Cho dù sau khi thoát ra được cũng sẽ lọt vào vận rủi, vô duyên vô cớ bị chết oan chết uổng. Cho nên đại đa số môn phái đều coi man hoang thần miếu như cấm địa. Hiện tại ngũ hành linh căn lại có ở man hoang thần miếu, trong một tòa thần miếu. Điều này làm cho Phương Hàn có phần khó xử. Diêm, ngươi có biết bí mật gì ở man hoang thần miếu hay không? Không biết. Man hoang đế quốc tại cuộc đại chiến thần tộc thượng cổ Tam Hoàng, sau đó Huyền Hoàng Đại Thế Giới tan vỡ, một đại đế quốc cường hưng thịnh, cuối cùng lại bị tan thành mây khói. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diêm nói, Dù sao tiến vào man hoang thần miếu cũng chỉ có một ít người tu hành, đều là gặp vận rủi một cách khó hiểu. Cho dù có gặp vận rủi hay không, thế nhưng khi thoát được ra sau này đều trở thành nhất phương bá chủ. Lần này ngươi đi nên cẩn thận. Năm đó Hoàng Tuyển Đại Đế cũng không có đi thăm dò man hoang thần miếu, bởi vì hắn tính ra, cảm giác được trong đó có mối nguy hiểm khó hiểu. Mơ hồ như vậy sao? Phương Hàn ngược lại hít một hơi, nghĩ một lát, sau đó Phương Hàn quyết định: nếu như không tìm được ngũ hành linh căn, ngũ đế đại ma thần thông của ta nếu muốn thành, chỉ sợ 10 năm cũng không đủ, bắt buộc phải đi. Và lại tên Mạnh Tiểu Bạc kia lúc trước đi thần miếu cho nên chiếm được ngũ hành linh căn, còn không phải rất tốt đó sao? Huống chi lần đi thần miếu này còn phải đi qua Đại Huyền Đế Quốc, ta cũng tiện tới thị trường Đại Huyền Đế Quốc để mua sắm một chút thiên tài địa bảo. Nguyên lai Đại Huyền Đế Quốc chính là đệ nhất thiên hạ đại đế quốc, dân cư lên tới mấy trăm ức, quốc thổ to lớn, kéo dài không biết bao nhiêu ngàn dặm, bên trong cực kỳ hưng thịnh, nổi danh nhất chính là thị trường buôn bán các loại thiên tài địa bảo, có rất nhiều cự đầu thần thông bí cảnh, thậm chí trường sinh bí cảnh tới các cửa hiệu đổi đồ vật. Vạn Quy Hải thì thật ra chỉ là mô phỏng thành lập theo thị trường buôn bán thiên tài địa bảo của Đại Huyền Đế Quốc mà thôi. Sau lưng Đại Huyền Đế Quốc chính là môn phái tu tiên đệ nhất thiên hạ Thái Nhất Môn, không người nào dám tới gây sự. Phạm vi giao dịch ngược lại rất thoáng. Hiện tại một ngày Phương Hàn có thể luyện chế 336 viên nguyên anh đan. Đan dược này vô luận ở đâu đều đắt hàng, có thể đổi lấy không ít thứ tốt. Đi Đại Huyền Đế Quốc tìm bảo tàng cùng bán hàng là chuyện nhất định phải làm. Chương 203. Não hải thứ hai. Sau khi quyết định đi man hoang thần miếu tìm kiếm ngũ hành linh căn, Phương Hàn cũng không vội, mỗi ngày vẫn im lặng trong luân hồi phong của mình tu luyện, tiếp tục ma luyện ngũ đế đại ma thần thông. Nhất là hoàng đế thổ hoàng đạo lúc này đang yếu nhược nhất, để nó thong thả hấp thu đại tinh khí, điều chỉnh sự cân bằng của ngũ hành. Ngoại trừ mỗi ngày tu luyện ra, thời gian còn lại đều tới chỉ điểm cho Hồng Di quận chúa, Hạc tiên tử. Tuy một người một hạc này chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh, thế nhưng dưới sự chỉ điểm của Phương Hàn, các nàng cũng tiến bộ rất nhiều. Cho dù là Long Huyên, ma nữ cũng nhận được không ít chỉ điểm của Phương Hàn. Thậm chí mấy vị nữ chân truyền đệ tử Diệp Phiêu Linh, Lạc Thủy, Sa Khinh Mi cũng phải nhờ Phương Hàn chỉ điểm. Thậm chí Già Lam cũng được lợi không ít. Cảnh giới của Già Lam tuy cao hơn so với Phương Hàn, đã tu thành kim đan, thế nhưng đối với trình độ nhận biết tu vi lại xa xa không bằng Phương Hàn. Phương Hàn mỗi khi đàm luận về chuyện tu luyện đạo thuật thường thường điểm một cách là chúng trọng tâm ngay. Câu nói đầu tiên đã phá giải bí ẩn mà nàng đã khổ tư nhiều năm nghiên cứu. Phương Hàn sở dĩ hiểu biết sâu như vậy đối với tu luyện đạo thuật là vì đầu dao long diêm này. Mà mặt khác, hơn phân nửa là lúc ở Thái Nguyên Tiên Phủ cùng đàm luận 15 năm với vị thần bí nhân kia. Thần bí nhân kia ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ không biết là cường đại đến mức nào. Đối với bản chất của đạo thuật, người này quả thật xem thấu bổn nguyên của thế giới. Phương Hàn được hắn dạy bảo, bây giờ đối với con đường tu luyện cũng không hề thua bất cứ một tên cử đầu nào. Không cần bất luận lão sư nào chỉ điểm, mà hắn còn chỉ điểm cho người khác nữa. Trừ những thứ đó ra, Phương Hàn còn chỉ điểm cho một ít nội ngoại môn đệ tử lên luân hồi phong xin đan dược. Thậm chí còn có mấy chân truyền đệ tử nữa. Cứ như vậy trọn vẹn một tháng trôi qua, Phương Hàn đã ổn định được sự tuần hoàn của ngũ hành xuống, hơi có chút thành tựu, đồng thời luyện được số lượng lớn nguyên anh đan. Đương nhiên hắn sở dĩ chậm chạp không đi man hoang thần miếu, nguyên nhân quan trọng nhất chính là muốn tìm hiểu bàn vũ đại lực thần thông, môn vô thượng kỳ công này. Ngày đó cùng Vạn La đánh cuộc giành thắng lợi, chiếm được một quyển ngọc sách, Phương Hàn lập tức liền ghi lại tất cả nội dung của cuốn ngọc sách, trở về tinh tế tìm hiểu, sau mới phát hiện ra pháp quyết của bàn vũ đại lực thần thông thật sự là mênh mông như biển. Trong đó chỉ riêng võ học rèn luyện thân thể đã có tới hơn 1.000 loại. Hơn nữa còn ghi lại rất nhiều huyệt khiếu huyền bí của thân thể. mà vị trí của các huyệt khiếu này đối ứng với các ngôi sao trên bầu trời. Trừ những thứ đó ra, còn có cầu nguyện thuật, mô bái chi thuật, dùng ý niệm của mình để cảm giác thiên địa, các bí ẩn của thời không, thu lấy nguyên khí trong đó để tẩy rửa bản thân, kích phát tiềm lực của mình. Thân thể con người là một bí ẩn, tu luyện làm sao mới có thể kéo dài tuổi thọ. Trong thế tục cùng tiên đạo có rất nhiều loại võ học, Phương Hàn cũng biết không ít. Thế nhưng khi thấy được nền móng pháp môn trong bàn vũ đại lực thần thông đã có hơn 1.000 loại phương pháp rèn luyện thân thể, hơn 1.000 loại tu luyện tinh thần, phương pháp cầu nguyện, thật sự là vượt qua bất cứ một môn thần thông nào khác. Chỉ là nền móng tu luyện thân thể tối thiểu cần tới mấy năm, thậm chí 10 năm. Về phần phía sau, có hướng dẫn làm thế nào để vận chuyển pháp lực, làm sao để mở rộng não hải, làm sao để điều tiết pháp lực, làm sao có thể gia cường bản thân cùng thiên địa thế giới, liên lạc được với chư thiên vạn giới, làm sao ngưng kết thánh linh. Rất nhiều loại mênh mông như biển, các loại phương pháp rèn luyện cũng đã tầng tầng lớp lớp rồi. Quả thực khiến kiến thức của Phương Hàn như được mở ra một thế giới tu luyện kỳ diệu. Bước chân vào một thế giới mới, nguyên lai tu luyện còn có thể như vậy. Tỉ như khi tu luyện, nhờ vào vạn dân tín ngưỡng, mở rộng não hải, ngưng kết thánh thai, mở ra một não hải khác trong đầu, nhờ vào sát phạt chi khí trên chiến trường, sinh tử tinh khí mãnh liệt kích thích huyệt khiếu nào đó trong não, rồi chứa đựng trong đó. Các loại pháp môn tu luyện cho này có thể cho người ta thấy những điều chưa hề thấy, nghe thấy điều chưa từng nghe, tổng hợp lại cấu thành nên vô thượng thần thông muôn thuộc. Phương Hàn mặc dù không có tu luyện những thứ này, thế nhưng nhất nhất nhìn ra cùng hiểu rõ. Khó trách Hoa Thiên Đô kế thừa bàn vũ tiên tôn sau đó trở nên lợi hại như vậy. Nếu như hắn bước chân vào trường sinh bí cảnh, tu luyện không có gì trắc trở, chỉ sợ càng lợi hại hơn. Phương Hàn ghi nhớ tất cả các phương pháp tu luyện trong bàn vũ đại lực thần thông, sau đó liền đem ngọc sách lưu lại trên Luân Hồi Phong để Già Lam bọn người tìm hiểu. Đúng vào lúc giữa tháng, Phương Thanh Tuyết quay trở về Tử Điện Phong của mình tiếp tục bế quan tu luyện, tựa hồ như muốn đột phá kim đan cảnh giới. Những thứ này nàng cũng không đi quản Phương Hàn. Trong thời tiết gió thu hiu quạnh, lá đỏ trải rộng khắp các sườn núi, hắn ly khai Luân Hồi Phong, trực tiếp hướng tới Đại Huyền Đế Quốc, là đế quốc cường đại nhất trong thiên hạ này. Hiện tại đã là cuối thu. Từ lúc đầu thu, Phương Hàn đã chuẩn bị đi ra ngoài. Sau khi lấy được ngũ hành linh căn trở về, có thể cũng vừa lúc thời gian thi đấu Sơn Hà Bảng. Hắn muốn nhìn xem năm nay trong môn phái sẽ xuất hiện bao nhiêu nhân vật thiên tài, có hay không bước vào thần thông bí cảnh. Những ngày này hắn đem rất nhiều đan dược cho đi, hơn nữa đều là tuyệt phẩm linh đan nguyên anh đan. Đám đệ tử thiên tài có thiên tư cực cao kia khi lọt vào vị trí thứ 10 trong Sơn Hà Bảng, có đan dược sung túc, bước vào thần thông bí cảnh cũng không có gì khó. Vèo, một đạo đường cong loáng thoáng phá không mà ra, sau đó lại ẩn nấp trong bạch vân, biến mất trong không trung. Lần này Phương Hàn xuất môn cũng không có mang theo ngũ ngục vương đỉnh, bởi vì pháp bảo này thật sự là quá lớn, mang đi đâu cũng không tiện, cho nên đành lưu tại Luân Hồi Phong, trấn áp địa mạch để cho ma nữ bọn người luyện đan. Hiện tại ma nữ đã tu luyện tới chân khí cảnh, sẽ nhanh chóng bước tới cương khí cảnh. Tuy chưa so được với chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, thế nhưng thay Phương Hàn trông coi ngọn núi lại thừa sức. Phương Hàn bay ở trên trời qua lại như con thoi trong đám bạch vân, cũng không có mãnh liệt phi hành. Lần này xuất môn, hắn còn có ý muốn du lịch, thưởng thức cảnh đẹp khắp thiên hạ, các loại sắc thái trong thế tục. Lần trước cùng Long Huyên xuất môn đến Quy Hư, lúc đó pháp lực của mình quá thấp, phi hành cũng rất hao tổn khí lực, đương nhiên không có thời gian thưởng thức cảnh vật ven đường. Lần này lại bất đồng, pháp lực của hắn đã trở nên cao thâm. Sau khi vận dụng ma đao huyết thương không, phi hành ngàn dặm cũng trở nên dễ dàng. Thân pháp như rùa mị lói lên như tia chớp, tự nhiên còn dư nhiều thời gian để làm việc khác. Chỉ trong chốc lát, Phương Hàn đã bay tới bầu trời Long Uyên Hà dưới đường đi, không ngờ lại thấy Phương gia ở Long Uyên tỉnh. Tòa thành Long Uyên vẫn hối hả như ngày nào, đám người chen chúc qua lại, xe ngựa nườm nượp. Mà phủ tổng đốc càng lúc càng lớn, hiển nhiên là thế lực của Phương gia tại Đại Ly Vương Chiêu càng ngày càng khuyết trương. Nhưng mà Phương Hàn cũng không định xuống dưới, Phương gia cũng không phải là nơi khiến hắn lưu luyến. Hắn đang chuẩn bị bay đi đột nhiên tâm tư khẽ động. Tại bên bờ cát của Long Uyên Hà, trên bờ cỏ lau rất cao, hắn tìm được một mảnh đất, mạnh mẽ đào một ổ đất lên. Một lát đã tạo thành một cái động lớn. Thế nhưng trong cái huyệt động này lại trống không. Tại sao lại như vậy? Thi thể của Bạch Hải Thiện sư phụ đâu? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, lúc trước chính mình rõ ràng là chôn Bạch Hải Thiện ở chỗ này. Bây giờ sao lại không thấy thi thể? Bạch Hải Thiện đã đưa Hoàng Tuyền Đồ, Cửu Khiếu Kim Đan cho mình, mới khiến bản thân có thành tựu như ngày nay. Chính mình đã đáp ứng cứu hắn sống lại, tự nhiên sẽ không nuốt lời, thế nhưng hiện tại lại không thấy thi thể đâu. Không biết là ai đã mang thi thể đi? Chẳng lẽ là Phương Thanh Tuyết? Phương Hàn hoài nghi một người. Nhưng mà Phương Thanh Tuyết mang thi thể của Bạch Hải Thiện đi làm gì? Cũng không có tác dụng gì mà. Hiện tại cũng không thể về hỏi, tìm được ngũ hành rồi tính sau. Nguyên bản hắn muốn tìm thi thể của Bạch Hải Thiện để sau này nghĩ biện pháp cứu lão sống lại. Thế nhưng hiện tại thi thể đã biến mất, Phương Hàn cũng không biết làm sao, chỉ có thể đành để sau này tiếp tục tìm kiếm. Phương Hàn thở dài, một lần nữa bay lên, cũng không muốn thưởng thức cảnh vật ven đường nữa. Trực tiếp bay tới Đại Ly Vương Chiêu. Biên giới của Đại Ly Vương Chiêu là một mảnh thảo nguyên mênh mông. Trên thảo nguyên có một đế quốc du mục, là Đại Đức Vương Chiêu phi thường cường thịnh. Cùng Đại Ly Vương Chiêu thường xuyên chinh chiến, tại biên quan chém giết tranh đoạt thổ địa, dân cư, cướp đoạt tài nguyên. Xuyên qua đại thảo nguyên của Đại Đức Vương Chiêu còn có hơn 10 quốc gia trung bình. Qua những quốc gia này là tới đệ nhất thiên hạ Đại Đế Quốc, Đại Huyền Đế Quốc. Phương Hàn đang muốn bay vọt tới, đột nhiên hắn thấy trên thảo nguyên phía trước xuất hiện đạo đạo lang yên bay lên ngút trời. Vô số huyết quang, oán khí còn có tinh hồn cương liệt chi khí, sát phạt chi khí bao phủ khắp bầu trời. Là chiến tranh. Phương Hàn lập tức nhìn xuống mặt đất, quả nhiên thấy được biên quan phía dưới. Vô số quân đội thế tục đang mãnh liệt giao phong. Là kỵ binh. Bộ binh của Đại Đức Vương Chiêu đang vây công thành trì biên quan của Đại Ly Vương Chiêu. Biên quan tại ở gần thảo nguyên của Đại Ly Vương Chiêu có tu kiến vô số cửa ải hiểm yếu, để ngăn trở thiết kỵ của đế quốc thảo nguyên. Lần này giao chiến không phải chuyện đùa. Phương Hàn từ trên tầng mây nhìn xuống, đã thấy khắp nơi biên quan dài đến trăm dặm đều bị bao phủ bởi phong hỏa lang yên. Một đôi binh sĩ dày đặc như kiến, tên bay như châu chấu bắn ra. Vô số người ngã xuống, vô số binh sĩ phía trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trận chiến đấu này, song phương ít nhất đều có hơn 10 vạn người chém giết. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng người tử vong. Trong đó còn có một vài người có võ công cao thâm, cao thủ nhục thân cảnh thất trọng, bát trọng làm lãnh binh đại tướng. Qua lại trùng sát, tinh khí mãnh liệt càng bốc lên ngút trời. Phương Hàn ở trong tầng mây cảm nhận được cỗ chiến tranh sát phạt này. Hơn 10 vạn người đều mang tinh thần liều mạng, đều cảm nhận được tâm thần ba động. Con người khi giây phút cuối cùng liều chết, chẳng khác gì là thiêu đốt tinh hồn của chính mình, phát ra tinh thần cường đại dị thường. Trên chiến trường bởi vì ngàn vạn tinh thần liên tiếp tạo thành một mảnh, khiến dù thần đều muốn tránh né. Phương Hàn trong bàn vũ đại lực thần thông có bí pháp hấp thu tinh hồn trên chiến trường, sát phạt chi khí. Kích phát huyệt khiếu ở não đại, mở ra não hải thứ hai, ngươi vừa vặn gặp phải chiến tranh, không bằng thử một lần đi. Thanh âm của Diêm đột nhiên truyền tới. Không sai, không ngờ lại có môn kỳ công này. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, muốn thu nạp sát phạt chi khí trên chiến trường. Vô số người ngưng kết thành ý niệm chiến đấu. Đúng là cơ hội tốt để mình mở ra não hải thứ hai. Nhưng mà trước khi vận công, hắn đột nhiên thi triển ra đại thần thông hải thần khí công, đem mình biến thành một bộ dạng khác. một thân hắc y, giống như chính lại giống như tà. Khuôn mặt rất bình thường. Hấp thu tinh hồn của người chết, sát phạt chi khí trên chiến trường là thủ đoạn của ma đạo. Phương Hàn cũng không hy vọng bị người nào chứng kiến tướng mạo vốn có của bản thân. Bàn vũ đại lực thần thông là thần thông mà tiên ma cùng tu. Chương 204. Chiến hồn xá lợi có rất nhiều ma đạo thần thông, đều muốn thu thập oán khí, nộ khí, chiến khí của con người khi người ta gần bờ vực tử vong. Loại cảm xúc tuyệt vọng thống khổ. Còn có sát phạt chi khí mãnh liệt khi các binh sĩ chém giết ở ngoài chiến trường mà sinh ra. Loại ma đạo thần thông này cực kỳ lợi hại. Một khi xuất thủ chính là ngàn vạn chiến ý, sát ý lẫm liệt, có thể tạo thành lĩnh vực. Giống như thần thông Linh Lung Đại La Thiên, Cửu Cung Thần Hình Thuật, đem người vây hãm trong đó, tra tấn công kích vào tinh thần khiến đối phương tử vong. Như Thất Tình Đại Thủ Ấm của Vạn La, cũng là đi tới thế tục, thu thập, hỉ, nộ, ai, nhạc, bi, khổ, sâu của con người, luyện thành thất tình. Trong lúc xuất thủ các loại tâm tình ùn ùn kéo đến như thủy triều. Cho dù là kim đan cao thủ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà bàn vũ đại lực thần thông lại có ý cảnh kỳ lạ khác. Phải nhờ vào tâm tình sát phạt chi khí, tuyệt vọng ở chiến trường, mà mở ra não hải thứ hai. Đây chính là một điều rất kỳ tư diệu tưởng, chưa từng có người thử qua. Cho dù là Diêm kế thừa các loại thần thông của Hoàng Tuyền Ma Tông, chứng kiến pháp môn mở ra não hải thứ hai bực này cũng bội phục sát đất. Phải biết rằng não hải của con người chính là nguồn suối của hết thảy thần thông, là căn nguyên của pháp lực. Trong rất nhiều điển tịch của đạo gia, não hải lại gọi là thức hải, tử phủ. Thần thông của con người dù lớn hay nhỏ, pháp lực cao hay thấp, toàn bộ đều quyết định bởi não hải lớn hay nhỏ. Hiện tại trong não hải của Phương Hàn có 50 vạn mã lực, đã đến mức cực hạn. Nếu muốn tiếp tục tăng cường pháp lực, nhất định phải tăng cảnh giới lên, khiến não hải mở rộng. Nếu không dù tu luyện thế nào đi nữa, cũng sẽ không có gia tăng thêm được chút pháp lực nào. Thế nhưng bàn vũ đại lực thần thông lại không phải gia tăng dung lượng của não hải mà là mở não hải thứ hai. Đại não của con người là bộ phận thập phần quý giá, cũng thập phần tinh diệu yếu ớt. Bất luận chân khí cương khí gì chỉ hơi chút tán loạn, đều khiến đại não bị hủy diệt, phá hư. Hết thảy thần thông của người tu hành đều liên quan tới não bộ, đều muốn làm từng bước, cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không tẩu hỏa nhập ma, não hải sẽ nổ tung mà chết. Đại não khi được mở ra não hải thứ hai có ý nghĩa gì? Trong mắt rất nhiều người cũng không phải là không có tưởng tượng qua. Thế nhưng mà thí nghiệm lại quá khó. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không muốn làm người dẫn đầu đi thí nghiệm. Não chính là đứng đầu lục dương, không thể không cẩn thận. Nhưng mà bàn vũ tiên tôn lại bất chấp u mê của thiên hạ, tự thân sáng tạo ra pháp môn mở ra não hải thứ hai, tìm kiếm các loại diệu dụng trong đó. Cho nên đệ tử dưới trướng hắn, mỗi người đều có pháp lực cường đại dị thường, được xưng là đại lực. Khi cùng người đối địch trực tiếp dùng lực áp người, không cần phải dùng bất cứ loại pháp bảo gì. Điều này cũng lý giải tại sao Vạn La thân là cao thủ kim đan lại có lực lượng lớn như vậy. Ngay cả ma đao huyết thương không huyết xạ chi vương đều áp chế không nổi hắn. Chiến tranh trên biên quan phía dưới, khí thế hừng hực. Lang yên phong hỏa bùng lên ngút trời, khí thế hào hùng khí nuốt sơn hà, chém giết thảm thiết khiến nhật nguyệt mờ đi. Khí thế cường liệt còn truyền xa hơn trăm ngàn dặm. Phương Hàn vận dụng bàn vũ đại lực thần thông, mạnh mẽ làm cho pháp lực của mình ngưng tụ thành dòng nước xoáy, đều hấp thu lấy tâm tình sát phạt chi khí. Các loại tinh hồn tuyệt vọng ở bốn phía tiến vào trong đầu của mình. Một cỗ sát phạt chi khí mãnh liệt tiến nhập vào trong não hải. Lập tức Phương Hàn cũng cảm giác được trong ấp mình xuất hiện ngàn vạn tiếng chống trận, ngàn vạn binh sĩ chém giết lẫn nhau, máu đen thảm thiết tuôn trào khắp nơi. Trong đầu của mình tựa hồ như mở ra một chiến trường mới, đem mình cuốn vào trong đó. Sát phạt chi khí thảm thiết trên chiến trường cũng không phải dễ dàng hấp thu như vậy. Nếu như không hiểu pháp môn hấp thu, cứng cầu thu thập, não hải lập tức sẽ bị phá. Nhẹ thì thần kinh thác loạn, điên cuồng mà chết. Nặng thì phá hư sự cân bằng của pháp lực trong đầu, não hải nổ tan. Phương Hàn tuy đã hiểu về thần thông này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sát khí thảm liệt, vô số người hưng phấn, kích động, tuyệt vọng, thống khổ. Các loại tâm tình vừa tiến vào não hải, hắn lập tức vận khởi pháp lực của mình, dựa theo phương pháp bàn vũ đại lực thần thông từ từ vận chuyển từng cái chấn áp. Cuối cùng áp xúc lại, ngưng tụ thành một viên cầu cực nhỏ trôi nổi bất định trong đầu mình. Tiểu viên cầu này trong đầu rất rất nhỏ, nhưng bên trong giống như chất chứa được cả một chiến trường. Bên trong có rất nhiều gương mặt đổi tới đổi lui, tiếng kêu, tiếng trống trận đều loáng thoáng bùng lên. Phương Hàn tiếp tục tu luyện, ở trong tầng mây không ngừng hấp thu sát khí, tâm tình chúng sinh trên chiến trường phía dưới. Tiểu viên cầu trong đầu cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Trọn vẹn tới đêm, chiến tranh biên quan phía dưới đã ngừng lại. Song phương từ từ thu binh, khí tức trên bầu trời mới từ từ tản đi. Phương Hàn cảm thấy không còn bất luận khí tức gì có thể hấp thu được nữa. Lúc này hắn mới thu công đứng dậy. Đáng tiếc còn thiếu chút nữa là có thể luyện thành một viên chiến hồn xá lợi rồi. Dựa theo pháp quyết tu luyện của bàn vũ đại lực thần thông, một hồi đại chiến đấu, sát phạt chi khí được sinh ra, cũng đủ để ngưng tụ thành một viên chiến hồn xá lợi. 108 viên chiến hồn xá lợi ngưng tụ cùng một chỗ sẽ tạo thành địa sát tuần hoàn thiên cương, lại thiêu đốt tinh khí thân mình, đủ có thể mở ra não hải thứ hai. Thế nhưng chiến tranh chi khí hôm nay lại thiếu một điểm. Phương Hàn cảm giác được chiến xá lợi trong đầu mình vẫn còn chưa viên mãn, chưa có luyện tới mức cuối. Hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Điều này không có gì là lạ, bởi vì ngoại trừ chúng ta ra, có người khác cũng hấp thu sát khí chiến trường. Hừ, bọn họ đã xuất hiện, xem ra là cố ý tới hỏi tội a. Diêm hậm hực nói. Phương Hàn lúc này mới phát hiện, hắn đang bị bao vây. Trên bầu trời xung quanh mình tổng cộng xuất hiện 7 nhân ảnh, đều mặc trường bào có thêu dấu ấm đầu lâu, toàn thân bốc lên dược khí rất nồng. Bên hông đều đeo một cái hổ lô đen kịt, trên hổ lô cũng khắc biểu tượng đầu lâu, bạch cốt dày đặc, tựa hổ như muốn xông ra cắn người vậy. 7 tên này trên người đều mặc trường bào đầu lâu, không ngờ từng kiện đều là hạ phẩm bảo khí, phi hành rất nhanh. Tụ khí cường đại, âm khí ẩm ẩm ước ước quấn quanh, hiện ra công năng phòng hộ cường đại. Chính là hắn, dám ở chỗ này hấp thu khí tức sát phạt của chiến trường, lại còn dám cướp đoạt đồ cùng thiếu chủ chúng ta. Giết hắn. Trong đó, một người có khí tức tụ khí rất nồng thấy Phương Hàn, hắn mãnh liệt giương một ngón tay lên, dữ tợn cười nói. Phương Hàn lúc này dùng hải thần khí công hóa thành một người không chính không tà. Trừ phi là cao thủ đã ngoài kim đan ra, ai cũng nhìn không ra diện mục thật của hắn. 7 người này tự nhiên không phải là cao thủ kim đan, cho nên sao có thể nhìn ra. Thì ra đám người này là mao tặc, làm hại ta không có ngưng tụ thành công một viên chiến hồn xá lợi. Nhãn lực của Phương Hàn cực cao, thoáng cách đã nhìn ra tu vi của 7 người này là nhục thân cảnh thập trọng, thần biến đỉnh phong, cường đại giống như Hồng Di quận chúa, Phương Thanh Vi, Diệp Nam Thiên. Nhưng mà còn chưa có bước vào thần thông bí cảnh, có thể bay cao được như vậy, chỉ dựa vào một kiện y phục hạ phẩm bảo khí trên người, thế mà dám kiêu ngạo như vậy. Cái hổ lô bên hông 7 người này đúng là thứ bảo vật để hấp thu chiến tranh sát phạt chi khí. Bọn họ cũng không dám trực tiếp hấp thu vào đầu mình, cho nên chỉ dám dùng hổ lô để thu thập, nhắm tế luyện pháp bảo gì đó. 7 người hiển nhiên là nhất lưu tà ma. Phương Hàn thân là chính đạo đệ tử Vũ Hóa Môn, trảm yêu trừ ma thuận tiện thu thập pháp bảo chính là một công đôi việc. Lập tức không nói hai lời, Phương Hàn duỗi tay thành trảo, thi triển ra một môn thần thông. Nhũ bạch sắc cương khí mãnh liệt toát ra, trên bầu trời ngưng tụ thành một bạch sắc thiên sư giống như đỉnh núi. Đầu bạch sắc thiên sư này há miệng ra, lập tức phong vân biến sắc, khí lưu trong phương viên hơn 10 dặm bỗng nhiên sụp đổ, cái miệng thiên sư lập tức bắn qua đám người kia. Bảy tên áo đen khô lâu trường bào trong nháy mắt đã bị đầu bạch sắc thiên sư này làm cho rung động, kiệt lực giãy giụa. Thế nhưng không có bất luận hiệu quả gì. Trong miệng bạch sắc thiên sư phóng ra mãnh liệt khí lưu làm cho bọn họ không thể động đậy, đều bị hút qua, dường như sắp bị thiên sư nuốt vào. Thiên sư của Phương Hàn cũng là thần thông do Hỏa Vân tiên tử luyện thành, trong đó dung hợp bổn mạng thiên sư cương khí của ba vị đệ tử thái nhất môn là Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Tuy không thể một hơi nuốt vào 10 vạn binh mã, thế nhưng một vạn binh mã lại có thể. Thiên quân vạn mã trong thế tục chỉ cần há miệng sẽ nuốt được toàn bộ. Bảy người khô lâu trường bào này chưa nói là tu luyện thành song thần thông, cho dù là thần thông tiến thêm một hai tầng nữa, cũng không ngăn cản được khí thế thôn phệ của thiên sư. Ngươi dám nuốt người của ta quả thực là muốn chết. Lúc bạch sắc thiên sư nuốt bảy người khô lâu trường bào vào, đột nhiên một thanh âm lãng hàn vang lên. Sau đó một bóng người bích lục bay tới, giương một tay lên, chính là một thanh bích lục trường kiếm, phá không chém tới thiên sư. Thanh bích lục trường kiếm này, Phương Hàn nhìn một cái, trong lòng ngược lại lắp bắp kinh hãi. Bởi vì này thanh bích lục trường kiếm này uy lực cực lớn, quả thực tương đương với ma đao huyết thương không khi chưa biến thành đạo khí, là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Đạo khí không nói, cho dù là tuyệt phẩm bảo khí, mỗi một vật cũng có thể tạo ra một trường gió tanh mưa máu. Trên tay kim đan cao thủ cũng không có được vài món, vậy mà bản thân mình tùy tiện liền thấy được một kiện bích huyết diệt hồn kiếm. Diêm đột nhiên dùng tinh thần trao đổi, hiển nhiên là nó biết được lai lịch thanh bích lục trường kiếm này. Xem ra cũng là một kiện đồ tốt. Ta thật sự là trời sinh vận khí tốt, vừa xuất môn đã đụng phải một tên coi tiền như rác, vừa vặn có thể giết người đoạt bảo. Người này pháp lực cũng không cao, không phải là kim đan, tựa hồ cũng chưa tu tới quy nhất cảnh, cũng không có tu luyện thành thiên nhân hay thần thông tứ trọng âm dương cảnh. Thoạt nhìn cường đại, thế nhưng hôm nay gặp được ta, vận khí của hắn cũng như chó cắn thôi. Phương Hàn lập tức hưng phấn lên. Hắn vung tay lên, một đoàn phong bạo màu đen bắn ra, đúng là vô thượng thần thông Hắc Nhật Phong Tai. Chỉ hạ xuống, liền đem thanh bích huyết diệt hồn kiếm này đè xuống không vung lên nổi. Huyết Dạ Chi Vương. Ý niệm của Phương Hàn mạnh mẽ khẽ động. Sau lưng huyết bào toàn thân mọc lên một đôi cánh rơi huyết Dạ Chi Vương. Bàn tay khẽ mở, đại thủ đầm đìa máu, phá không chộp tới, cứng rắn muốn thu lấy bích huyết diệt hồn kiếm. Muốn chết. Lúc này bóng ảnh bích lục kia hiện thân, thì ra là một người tuổi trẻ mặc bích lục trường bào, vẻ mặt âm tà, cương khí quanh thân giống như lân như lửa, lập lòe không ngừng, âm thanh lốp bốp liên tục vang lên, khi thì ngưng kết thành đầu lâu, khi thì ngưng kết thành một pho tượng yêu ma dù quái. Đây là thần thông đã tu luyện tới tứ trọng âm dương cảnh, tu vi như vậy thật ra cũng cực kỳ cường đại, có thể tung hoành nhất phương. Thế nhưng cũng không thể so sánh với bậc quái thai như Phương Hàn này. Lập tức Phương Hàn liền nổi lên ý nghĩ độc ác đối phó với người này. Đại Nhật Hỏa Tai muốn thoáng cách đem người này đốt thành tro bụi. Thế nhưng thanh âm của Diêm đột nhiên truyền đến. Phương Hàn, người không thể giết người này. Bích huyết diệt hồn kiếm của hắn cũng không thể đoạt. Nếu không sẽ có tai họa ngập đầu. Người này có chỗ dựa đó. Chương 205. Tam đại kim đan thế lực phía sau như thế nào? Ta ngay cả yêu thần còn không sợ, Hoa Thiên Đô cũng không sợ, chẳng lẽ lại sợ thế lực phía sau người này? Chẳng lẽ phía sau người này là tiên nhân hay sao? Phương Hàn ngẩn ra, ngược lại cũng không có tiếp tục sát nhân đoạt bảo nữa. Hắn biết Diêm tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Tuy bích huyết diệt hồn kiếm phi thường mê người, thế nhưng nhiệm vụ trọng yếu lúc này là đi tìm ngũ hành linh căn. Nếu quả thật dẫn đến thiên đại phiền toái, vậy được không bù mất. Nào biết đâu rằng, thoáng cái do dự, tên trẻ tuổi mặc bích lục trường bào kia mạnh mẽ cắn răng một cái, móc từ trong lòng ngực ra một viên bích lục tiên đào dường như là đại âm lôi, khiến chân không chấn động. 3. Đại âm lôi này lăng không tạo nên thanh âm trầm đục giống như trăm vạn cân hỏa dược nổ dưới đáy nước, khiến tất cả không khí xung quanh ba động, làm cho phong bão màu đen hắc nhật phong tai của Phương Hàn đều nổ tung. Thanh bích huyết diệt hồn kiếm như một con lục long chui ra, mau chóng né tránh khỏi đại thủ trưởng của huyết xạ chi vương đang bao vây lấy người tuổi trẻ. Nháy mắt hắn đã biến mất không còn thấy cái bóng. Ngươi chờ đó, kết quả của ngươi cũng không được tốt đâu. Người tuổi trẻ mặc bích lục trường bào để lại một câu nói. Ngươi đã cướp đi toàn bộ sát phạt chi khí chiến tranh mà ta đã tân tân khổ khổ thu thập. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, muốn đuổi theo, giết chết tên trẻ tuổi kia. Thế nhưng Diêm lại nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Vài ngàn năm trước bích huyết diệt hồn kiếm chính là pháp bảo do bích huyết lão quái luyện chế. Người này có thù tất báo. Ai đắc tội với hắn, hắn sẽ nghĩ ra ngàn phương trăm kế để giết người đó, cho dù là tiểu bối cũng không ngoại lệ. Ngươi tuy đắc tội với yêu thần thế nhưng yêu thần lại đi tìm Phong Bạch Vũ báo thù, mà không đi đuổi giết ngươi. Vạn cổ cự đầu cũng phải có phong độ này. Thế nhưng bích huyết lão quái lại là một loại người khác. Ngươi nếu như giết người của hắn, mỗi ngày hắn sẽ dán mắt vào ngươi, trừ phi ngươi không ra khỏi Vũ Hóa Sơn. Nếu bước chân ra khỏi Vũ Hóa Sơn, hắn sẽ tới giết ngươi. Hơn nữa lão quái này vừa kế đa đoan, tinh thông vô số loại ma giáo thần thông, như vạn lý đồng sát thuật, tinh nguyên cảm ứng thuật. Chỉ cần ngửi thấy mùi của ngươi sẽ biết ngươi ở đâu. Cho dù cách xa ngàn dặm, hắn cũng phát hiện ra. Năm đó Hoàng Tuyển Đại Đế mấy lần nghĩ muốn diệt trừ hắn đều không có thành công, đều để hắn thoát. Người này có thể nói là cự đầu trong đám trường sinh bí cảnh, thế nhưng lại là người duy nhất không có phong phạm của bậc cao nhân. Là nhân vật lợi hại như vậy sao? Phương Hàn nghe xong, ngược lại hít sâu một ngụm lương khí. Nếu như thời khắc nào mình cũng bị một lão quái cự đầu trường sinh bí cảnh nhìn chằm chằm, đối phương chỉ cần chờ mình xuất sơn liền đuổi giết, vậy sao còn có thể tu tiên đạo được nữa? Chính mình tuy đắc tội với yêu thần, thế nhưng yêu thần lại có phong độ. Một năm đủ bốn mùa sẽ không đi nhìn chằm chằm vào một tên tiểu bối như mình. Muốn giết đầu tiên cũng phải đi giết Phong Bạch Vũ trước. Thì ra là vậy, may mắn là trước đó ta đã biến đổi bộ dạng, cũng không ai nhận ra ta. Hiện tại ly khai khỏi chỗ này thôi. Nhìn lại xem trong hồ lô của bảy người bị thiên sư nuốt vào rốt cuộc bao nhiêu sát phạt chi khí. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn thu lại thiên sư, mạnh mẽ bay vút đi, trọn vẹn bay hơn một canh giờ. Sau đó lưu lại trên một mảnh thảo nguyên, lúc này mới khôi phục tướng mạo vốn có. Thực lực bây giờ của hắn có thể nói là cực kỳ cường đại, có thể thắng thần thông thất trọng kim đan cấp bậc như Vạn La. Thế nhưng đối với cao thủ trường sinh bí cảnh quả thực giống như tiểu hài tử, căn bản không thể so được. Đừng nói là trường sinh bí cảnh, cho dù cao thủ thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp, thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, cũng chỉ hắn cũng không thắng được. Tuy có đạo khí huyết dạ chi vương, thế nhưng cảnh giới lại chênh lệch quá xa. Hiện tại bản thân hắn chẳng qua là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, cũng chưa tới mức đỉnh phong, ngũ hành còn chưa có luyện đủ. Nếu như hắn tu thành kim đan lại bất đồng, nhưng mà hiện tại còn cách kim đan rất xa. Lấy ra hồ lô của bảy người mặc khô lâu trường bào vừa bị thiên sư nuốt vào, Phương Hàn biết bọn chúng là đệ tử của Huyết Ảnh Ma Tông, là một trong những đại phái trong ma môn thất mạch, thực lực hùng hậu không kém Vũ Hóa Môn. Nhưng mà Phương Hàn đối với đám cao thủ chưa tới thần thông bí cảnh cũng không để vào mắt, dùng vong tình thủy xóa đi trí nhớ của bảy người này, sau đó thu lấy hồ lô cùng khô lâu trường bào trên người bọn chúng. Khô lâu trường bào là hạ phẩm bảo khí, có thể thấy được Huyết Ảnh Ma Tông giàu có đến mức nào. Phương Hàn tự nhiên vui lòng nhất nhất thu tới tay. Tuy hắn không cần những y phục này, thế nhưng có thể cầm tới thị trường Đại Huyền Đế Quốc bán, người mua không biết là nhiều tới mức nào a. Ba loại bán chạy nhất trên thị trường, đầu tiên là đan dược, thứ nhì là phi kiếm, đệ tam là pháp y. Bởi vì những thứ này đều vật mà tất cả các môn phái dùng để bồi dưỡng, thưởng cho đám đệ tử. Nhưng mà Phương Hàn lại đem chú ý bỏ vào trên 7 cái hồ lô. 7 cái hồ lô này có điểm giống thất sát hồ lô, phẩm chất vô cùng tốt, nhưng không có công năng phòng thân, giết địch. Công năng duy nhất chính là hấp thu. Bên trong chỉ có một tòa đại trận rất mạnh, có điểm tương đồng với đại trận nuốt linh của Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Chẳng qua là trong mỗi một hồ lô lại hơi lay động, giống như có vô vàn thanh âm của thiên quân vạn mã chém giết, chống trận nổ vang truyền ra, khiến cho người người nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ như bản thân trở về chiến trường thời viễn cổ. Như vậy phải cần bao nhiêu sát phạt chi khí chiến tranh mới có thể ngưng tụ thành? Phương Hàn ngưng tụ pháp lực trên hai mắt loáng thoáng thăm dò vào bên trong, chỉ thấy bên trong hoàn toàn biến thành một thế giới hư ảo. Không biết có bao nhiêu người chém giết, trong mỗi một cái hồ lô đều tràn đầy sát phạt chi khí chiến tranh, so với viên chiến hồn xá lợi mà mình ngưng tụ còn cường đại hơn gấp 10, gấp trăm lần. Cũng không biết là đã thu thập qua bao nhiêu trường chiến tranh rồi. Thật sự là đang ngủ gật lại có người tống gối. Ta đang muốn mở não hải thứ hai, muốn cô đọng sát phạt chi khí, phải cần 108 viên chiến hồn xá lợi. Nếu muốn thành công cũng phải hao phí rất nhiều công phu, hiện tại giảm bớt được rất nhiều phiền toái rồi. Phương Hàn mừng rỡ nói. Trong thế tục tuy có rất nhiều quốc gia, khắp nơi đều có chiến tranh, thế nhưng muốn thu thập chiến tranh sát phạt chi khí ngưng tụ thành 108 khỏa chiến hồn xá lợi tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Tối thiểu nhất cũng phải cần tới vài năm thậm chí 10 năm thời gian. Mà trong 7 hồ lô chiến tranh sát phạt chi khí này tựa hồ cũng đủ ngưng tụ 108 khỏa chiến hồn xá lợi rồi. Có thể khiến Phương Hàn thuận lợi mở ra não hải thứ hai. Đây không phải là vận khí thì còn là cái gì. Cũng không phải xuất nhiều lực. Xem ra vận khí đến, mọi việc đều thuận lợi a. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, thi triển ra hải thần khí công làm biến đổi cảnh vật xung quanh. Ngoại trừ cao thủ thần thông thất trọng kim đan ra, ai cũng không thể nhìn ra bất luận mánh khóe gì. Lúc này trên thảo nguyên đang là mùa thu cho nên cây cỏ liên miên. Hắn ngồi ở trong bụi cỏ ẩn núp rất an toàn. Huống chi còn có Diêm làm hộ pháp. Đem 7 cái hồ lô dốc ra, Phương Hàn bắt đầu hấp thu sát phạt chi khí bên trong. Đáng giận a, thật sự là quá ghê tởm. Ta tân tân khổ khổ dùng 7 tên nô bộc thu thập chiến tranh sát phạt chi khí trong 9 năm. Không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến, còn khơi mào rất nhiều trường chiến tranh. Hiện tại sắp thành công, trở về để phụ thân luyện bích huyết diệt hồn kiếm thành đạo khí. Hiện tại lại thất bại trong gang tấc, thật là đáng giận. Người nọ rốt cuộc là ai? Chỉ trong chốc lát đã hủy hoại bao nhiêu khổ công trong nhiều năm của ta như vậy. Dám đoạt đồ của Linh công tử ta, đúng là chán sống rồi. Lúc này, người tuổi trẻ mặc trường bào màu xanh biếc kia mang theo khuôn mặt âm lãnh đã chạy tới chỗ sâu nhất trong thảo nguyên. Hắn to tiếng chửi mắng. Kiếm khí dày đặc khiến phương viên 10 dặm thổ địa đều bị chém thành từng vết rách lớn. Xem ra chỉ có mời sát thủ tới thôi. Vị linh công tử này nghĩ một lát, đột nhiên lấy ra một đạo hắc sắc phù lục thoáng cái thiêu đốt. Lập tức vô số khói đen bay lẫn vào hư không. Trọn vẹn qua 2-3 canh giờ, phía chân trời đột nhiên truyền đến một thanh âm phá không mà đến. Sau đó vô số luồng không khí bị vặn vẹo. Ba bóng người xuất hiện trước mắt Linh công tử. Ba nhân ảnh này bề ngoài mỗi người đều là thon dài che mặt, làm cho người ta không thể nào nhìn ra tướng mạo, hiển nhiên là đám sát thủ trong thế tục. Thế nhưng khí tức trên người bọn này cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Không thấp hơn chút nào so với Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất hai nhân vật kim đan tiểu cử đầu kia. Ba người bịt mặt này đều là thần thông thất trọng kim đan cao thủ. Thì ra là Linh công tử, ngươi phát ra phù lục để ba người bọn ta cùng chạy tới, là muốn đối phó với người nào? Trong đó, một người bịt mặt lên tiếng. Ba người chúng ta cũng không phải là khó mời. Mỗi lần xuất động giết người, chỉ cần một kiện thượng phẩm bảo khí. Ta biết ba người các ngươi chính là bài danh thứ hai, thứ ba, thứ tư trong nhóm tứ thập đại đảo hải ngoại. Vạn Quy Tiên Đảo nhiều lần áp chế các ngươi, đều không có thành công, ngược lại tổn binh hao tướng. Rất nhiều đệ tử của Thái Nhất Môn cũng muốn giết các ngươi. Thế nhưng các ngươi vẫn như cũ sống rất tốt. Lần này ta mời các ngươi tới, đương nhiên sẽ trả thù lao hậu hĩnh rồi. Các ngươi sẽ không cho rằng ta ngay cả thù lao cũng không trả được chứ? Linh công tử âm lãnh nói. Nguyên lai ba người này cư nhiên bài danh thứ hai, thứ ba, thứ tư thuộc tứ thập đại đảo hải ngoại, cực kỳ hung ác làm bá chủ một phương. Ngày đó Phương Hàn ở trên biển đánh chết tuyệt mệnh đảo chủ bài danh thứ 38 của đám tứ thập đại đảo, chiếm được ngũ ngục vương đỉnh. Thần thông của tuyệt mệnh đảo chủ là thần thông tam trọng, nguyên cương cảnh, đã luyện thành cương khí, hết sức lợi hại. Nhưng mà một người bài danh 38, một người lại bài danh sau vị trí thứ 5. Chênh lệch quá lớn, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng thấy được chênh lệch. Trên biển rộng lớn mênh mông, thế lực hung ác nhất chính là tứ thập đại đảo. Ngay cả vạn quy tiên đảo trong tiên đảo thập phái cũng khó có thể tiêu diệt bọn chúng. Hiện tại linh công tử này thoáng cái gọi ra ba cao thủ bá chủ xếp hàng thứ hai, ba, bốn trong tứ thập đại đảo. Hậu trường vững vàng như vậy, đích thật là mạnh mẽ. Phụ thân của linh công tử là Bích Huyết lão tổ, chúng ta tự nhiên sẽ không hoài nghi ngươi không trả thù lao. Một người bịt mặt trong nhóm tinh tế nói. Ngươi muốn giết người nào? Chỉ ra tướng mạo, thân phận của người nọ đi. Tướng mạo của người nọ là thế này. Linh công tử vung tay lên, bộ dáng của Phương Hàn dần dần hiện ra. Đương nhiên là đây là bộ dáng do hải thần khí công biến thành. Người này dường như ta chưa từng gặp qua, chỉ sợ không phải là bộ dạng thật. Một người bịt mặt khác liếc mắt nhìn ảnh hình trên người toát ra sát lực cường đại. Ta cũng đã bắt được khí tức của hắn. Trong bình ngọc này chính là khí tức của hắn. Linh công tử âm âm cười. Các ngươi cứ theo khí này này mà đi giết người, sẽ không nhầm đâu. Sau khi giết hắn, cầm 7 cái hồ lô về cho ta. Điều này không thành vấn đề. Ba người bịt mặt cùng lên tiếng đáp ứng, tiếp nhận bình ngọc, thân hình nhoáng lên đã biến mất không thấy. Chương 206. Tinh thần cảm ứng ở chỗ sâu trong thảo nguyên. Một đoàn sát phạt chi khí mãnh liệt xoay tròn. Vô số khí tức giống như đến từ chiến trường viễn cổ toát ra. Trăm ngàn vạn tâm tình tuyệt vọng, thống khổ, hưng phấn của con người dâng lên. Vô số cảm xúc như vậy đủ có thể phá tan bất luận đại não của một cao thủ thần thông bí cảnh nào. Lúc này Phương Hàn đang toàn tâm toàn ý mở não hải thứ 27 cái ấm đầu lâu của hồ lô quay chung quanh thân hắn. Sát phạt chi khí cực kỳ mãnh liệt truyền tới, toàn bộ đều quán nhập vào trong đầu hắn. Trong 7 cái hồ lô này đều là linh công tử dẫn người thu thập sát phạt chi khí trong vòng 9 năm. Không biết đã đi qua bao nhiêu chiến trường mới ngưng tụ được từng này sát phạt chi khí. Vốn là cần nhờ cỗ sát phạt chiến khí này để cô đọng Bích Huyết Diệt Hồn kiếm, sau đó để Bích Huyết lão quái xuất thủ, cuối cùng luyện huyết giả chi vương thành đạo khí. Thế nhưng việc này không thực hiện được, lại để Phương Hàn chiếm được đại tiện nghi. Trực tiếp dùng công pháp của Bàn Vũ Đại Lực Thần Thông cùng cỗ sát phạt chi khí này mở ra não hải thứ hai. Trong chỗ tối tăm, trời có âm dương, đất có bẩn sạch, người có nam nữ. Chỉ một âm sẽ không lâu dài, chỉ một dương thì không sinh. Thiên địa chân cương, nhật nguyệt thủy hỏa thức hải thứ hai, tử phủ trọng mở. Phương Hàn hấp thu sát phạt chi khí trong một cái hồ lô. Trong đầu, một viên chiến hồn xá lợi đã lập tức ngưng tụ thành hình. Đầu tiên là 72 khỏa tiểu chiến hồn xá lợi, sau đó là 36 khỏa đại chiến hồn xá lợi, 72 thiên cương, 36 địa sát. Đến cuối cùng tất cả sát phạt chi khí trong 7 cái hồ lô, cơ hồ toàn bộ đều rót vào trong đầu Phương Hàn. 108 khỏa chiến hồn xá lợi trong đầu tựu như ngôi sao thiên cương địa sát, phát ra ánh sáng lấp lánh. Mỗi một khỏa đều tràn ngập cương sát chi khí. Phương Hàn án chiếu lấy trận đồ thiên cương địa sát kết thành tinh trận trong đầu. Sau đó cố gắng làm một bước cuối cùng, ý đồ cảm ứng 36 thiên cương tinh, 72 đại địa sát tinh ở bên ngoài vực ngoại tinh không. Sau đó để lực lượng sinh ra cảm ứng lẫn nhau, thiên nhân giao cảm. Nhờ vào lực lượng hào hùng minh mông của ngôi sao cùng sát phạt chi khí của chiến hồn xá lợi trung hòa phối hợp, cuối cùng nhất nhất mở ra não hải thứ hai. Mở ra não hải thứ hai mấu chốt nhất là một bước cảm ứng giữa thiên và nhân này. Nếu nhanh thì 3, 5 ngày, nhiều thì hơn 10 ngày. Nếu người có tư chất kém cả đời cũng vô pháp cảm ứng được tinh lực. Nhưng mà tư chất của Phương Hàn lại không có vấn đề gì. Hắn đã là thiên nhân cảnh đại cao thủ, lại thắng được cả kim đan cao thủ, tại tu đạo giới cũng là nhân vật số 1. Bất cứ công pháp gì, chỉ cần dùng tâm tu luyện tuyệt đối sẽ luyện thành công. Lúc Phương Hàn cố gắng cảm ứng thiên nhân, ý niệm câu thông với 36 khỏa thiên cương tinh, 72 khỏa địa sát tinh ở vực ngoại tinh không. Trên thảo nguyên rộng lớn mênh mông, đồng thời cũng có 3 bóng người trên không trung đang cẩn thận tìm kiếm. Không ngờ Linh công tử lại mời được sát thủ trong tứ thập đại đạo ở hải ngoại. Đám người tu đạo giới ở hải ngoại mỗi khi nghe tới cái tên tứ thập đại đạo đều sợ mất mật. Phương Hàn trên thảo nguyên tu luyện não hải thứ hai, dùng hải thần khí công che giấu hình thể. Mà tam đại sát thủ cấp bậc kim đan cũng hung hăng tìm hắn đuổi giết. Giờ khắc này rất nhiều trưởng lão của Vũ Hóa Môn cũng đang thương lượng đại sự. Một tòa thành lơ lửng trên bầu trời Bạch Vân trong Vũ Hóa Thiên Cung. Trường sinh bí cảnh, vạn cổ cử đầu thiên hình trưởng lão, còn có thần thông thập trọng thiên công trưởng lão, truyện công trưởng lão. Mặt khác còn có rất nhiều đại trưởng lão khác như Dược Vương trưởng lão, Tàng Kiếm trưởng lão, Tinh Túc trưởng lão, vân vân, đều là thần thông thất trọng kim đan cấp bậc trở lên, khoảng chừng có hơn 10 vị. Đây đều là tinh hoa của môn phái, hiện tại đều tụ tập dưới một mái nhà. Hiển nhiên là xảy ra đại sự gì đó. Trên thực tế, từ khi Phương Hàn nói cho trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ biết chuyện, tất cả trưởng lão cao cấp của môn phái mỗi ngày đều bí mật thương lượng đại sự. Thần tộc xuất hiện đại sự bực này, chỉ cần biết một ít chi tiết cũng sẽ khiến bất luận kẻ nào đều cảm thấy khiếp sợ. Chư vị đại trưởng lão, trưởng giáo sư huyên ở chỗ sâu trong vô tận thời không cùng chư vị thái thượng trưởng lão tế luyện thiên hoàng kính, hy vọng có thể hoàn thành trước khi xảy ra đại biến, làm cho thiên hoàng kính luyện thành tiên khí. Đại biến cũng sắp đến, chỉ sợ là trường đại kiếp nạn nghiêm trọng nhất của huyền hoàng đại thế giới. Nếu như xử lý không tốt, Vũ Hóa Môn chúng ta sẽ bị chôn vùi trong tro bụi. Nếu như làm tốt, Vũ Hóa Môn chúng ta có thể trở thành đệ nhất đại môn phái, thay thế Thái Nhất Môn, nắm giữ tất cả mọi thứ ở huyền hoàng đại thế giới. Thiên hình trưởng lão dùng ánh mắt bắn phá tới các trưởng lão trịnh trọng lên tiếng. Lần đại biến này trong lòng chúng ta đều rõ, nhưng mà đại biến cũng bắt đầu từ một địa phương. Trước hết hãy xem đó là nơi nào. Cho dù thần tộc có lực lượng vô cùng, cũng không có khả năng đồng thời công kích tiên đạo thập môn, ma đạo thất mạch, yêu đạo ngũ tông, còn có ma tộc dưới lòng đất nữa. Khẳng định phải từng nhà một. Chúng ta sẽ dựa vào việc này để chiếm tiên cơ. Một trưởng lão toàn thân mặc tinh bào vuốt vuốt chòm râu nói. Trưởng lão toàn thân mặc tinh bào này chính là Tinh Túc trưởng lão, là người chuyên quan sát các ngôi sao trên vực ngoại thiên không, tiếp dẫn tinh thần chi lực ở thiên không, giữ gìn sự vận chuyển của Vũ Hóa Thiên Cung. Thần thông của người này cực cao, còn kém một chút nữa là bước vào trường sinh bí cảnh, chính là cường giả thần thông thập trọng nhị tiên cải mệnh. Cả Vũ Hóa Thiên Cung có thể phiêu phù trên không trung cần phải có lực lượng cự đại. Lực lượng này đều được lấy ở tinh thần thượng thiên. Nếu không mà nói, bất luận cao thủ gì cũng khó có khả năng duy trì tòa thiên cung vận chuyển trong thời gian dài như vậy. Môn phái trong thiên hạ an hiểu nhất về sử dụng tinh thần chi lực tự nhiên là Quần Tinh Môn. Thế nhưng các đại môn phái cũng có thần thông để sử dụng tinh thần chi lực. Nếu như thần tộc muốn xâm lấn chắc chắn sẽ ở hải ngoại. Trưởng giáo sư huyên nói lần này sẽ bắt đầu từ hải ngoại. Hơn nữa trưởng giáo sư huyên sớm đã có dự phòng, biết thế lực ở hải ngoại phức tạp nhất, Hơn nữa cao thủ tán tu có rất nhiều. Lần này thần tộc xâm lấn, chỉ sợ là trước tiên sẽ khống chế một ít môn phái tán tu, sau đó phát triển lớn mạnh, để tất cả mọi người không đề phòng. Nước ấm nấu ếch lơ tê, từ từ khoai sẽ như giao thông, thiên hình trưởng lão nói. Cho nên trưởng giáo sư huyên để Phương Thanh Tuyết tại hải ngoại thành lập lôi đế đồng phủ, trước tiên thử một nước cờ. Đây cũng là một loại dự kiến trước. Thì ra là thế. Nguyên lai ta cho rằng Phương Thanh Tuyết thành lập lôi đế đồng phủ là muốn sau này tự lập môn hộ. Một đại trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ nói. Phương Thanh Tuyết muốn tự lập môn hộ tối thiểu phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh, bây giờ còn sớm lắm. Chuyện công trưởng lão mỉm cười nói. Thật ra có rất nhiều cao thủ đều loáng thoáng cảm thấy hải ngoại có vấn đề. Bằng không tiên thiên đại đế vì cái gì kêu ma xuất đi hải ngoại tiêu diệt tứ thập đại đạo? Sao cơ? Tứ thập đại đạo có liên lạc với thần tục. Tàng kiếm trưởng lão lên tiếng hỏi, trong đôi mắt lập lòe hồng quang. Ta đây nếu gặp bọn chúng, gặp một sẽ giết một. Tàng kiếm trưởng lão này ở vũ hóa môn chuyên nắm giữ kiếm mộ của các trưởng lão. Sát khí to lớn, ít người tu luyện có thể bị kịp. Tứ thập đại đạo cũng không phải dễ giết như vậy. Trong đám người này có tới sau tên là kim đan cao thủ. Bài danh đệ nhất là khí thiên đại đạo. Chỉ sợ tu vi so với chúng ra còn cao hơn. Tùy thời có khả năng bước vào trường sinh bí cảnh. Lần này thần tộc buông xuống, chỉ sợ sẽ tìm tới người này, đáp ứng trợ giúp hắn tiến vào trường sinh bí cảnh. Sau đó lại khai tông lập phái, thành lập thế lực. Bất quá chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đám trưởng lão chúng ta cũng đi tiêu diệt tứ thập đại đạo, chuyện này không thể giấu được. Chỉ sợ tất cả môn phái đều chú ý. Vạn quy tiên đảo cũng sẽ không cho phép. Biện pháp tốt nhất là để đệ tử đi, như vậy còn che giấu được. Cho nên Phương Thanh Tuyết tại đó thành lập lôi đế đồng phủ, chính là để câu dẫn tứ thập đại đạo, sau đó tiêu diệt từng người một. Đây là một quân cờ tiếp theo. Thiên công trưởng lão nói. Chỉ sợ tất cả đệ tử của vũ hóa môn chúng ta đi cũng không tiêu diệt được tứ thập đại đạo a. Tàng kiếm trưởng lão lắc đầu nói. Phương Thanh Tuyết nếu như có thể tu luyện thành thần thông thất trọng kim đan, hơn nữa Phương Hàn nếu như có thể thuận lợi tiến vào man hoang thần miếu, tìm được ngũ hành linh căn mà nói, cũng thuận lợi tiến vào quy nhất cảnh, sau đó luyện thành kim đan. Hai người đều có đạo khí, lại là cùng một gia tộc, tại hải ngoại mở môn phái, tiêu diệt tứ thập đại đạo, cũng đã là chuyện hợp lẽ, sẽ không bị người hoài nghi gì cả. Thiên hình trưởng lão nói. Cứ nhìn xem Phương Hàn có thể tìm được ngũ hành linh căn, luyện thành kim đan hay không. Hắn thật sự là một nhân tài, lại có đại tiên duyên, có thể thắng vạn la. Với thực lực của thiên nhân cảnh thắng cao thủ kim đan, loại chuyện này xưa nay đều hiếm thấy a. Rất nhiều trưởng lão đều than thở cảm khái. Một tháng trước Phương Hàn cùng Vạn La đổ đấu trên thiên hình thai, rất nhiều trưởng lão cũng biết. Có trưởng lão còn tận mắt nhìn thấy. Đối với thực lực của Phương Hàn lại lần nữa phải đánh giá lại. Một cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, đối với môn phái mà nói chính là nhân vật trọng yếu. Thế nhưng tuyệt đối không phải là hạt giống trọng điểm để bồi dưỡng. Thất trọng kim đan mới chính là hạt giống. Thế nhưng một cao thủ thiên nhân cảnh có thể thắng được cao thủ kim đan, đó chính là tuyệt thế kỳ tài. Đúng vậy, Phương Hàn quyết chiến cùng Vạn La, chúng ta còn tưởng rằng hắn cùng lắm là đáng ngang tay. Không ngờ rằng Phương Hàn lại lợi hại như vậy. Tất cả thần thông đều được thi triển một cách xuất thần nhập hóa. Nếu như sau này Hoàng Tuyền Đồ khôi phục thực lực, chỉ sợ so với Hoa Thiên Đô còn lợi hại hơn. Nhân vật như vậy, nếu như không chết non mà nói, chỉ sợ sẽ giống như một linh lung thứ hai. Một vị trưởng lão gật gật đầu nói. Linh lung đó chính là Linh Lung Tiên Tôn. Hiện tại là trưởng giáo chí tôn của Linh Lung Phúc Địa, pháp lực cực cao, không thể tưởng tượng nổi. Tiên khí của Thái Nhất Môn cũng phải kiêng kỵ ba phần, có thể thấy được hắn lợi hại cỡ nào. Phương Hàn có thể làm hạt giống để bồi dưỡng, hơn nữa hắn còn có điểm trung thành. Ai đối tốt với hắn, hắn sẽ đối tốt lại. loại tính cách này thực sự không phải là xấu. Tàng kiếm trưởng lão hắc hắc cười nói, ta rất thích nhân vật có tính cách như vậy. Hy vọng một ngày nào đó, Hoàng Tuyển Đồ khôi phục toàn bộ lực lượng, ta lại muốn xem người này sẽ đem uy lực phù chiếu danh chấn ma đạo phát huy như thế nào. Đợi cho Hoàng Tuyển Đồ khôi phục, chỉ sợ Phương Hàn phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh mới có thể. Tinh Túc trưởng lão lắc đầu nói, trường sinh bí cảnh sao mà gian nan vậy, một khi bước tới chính là muôn đời bất tử. Ngay cả chúng ta cùng rất nhiều nhân vật tu luyện đã ngoài ngàn năm, kỳ ngộ gì mà chưa gặp, thế nhưng cả đời này cũng không có hy vọng rồi. Trường sinh bí cảnh không phải chỉ dựa vào kỳ ngộ, vận khí, tiên duyên mà có thể đột phá. Vậy cũng đúng, cho dù là Hoa Thiên Đô, sớm tu luyện tới thần thông thập trọng, pháp lực vô biên, có đạo khí còn sót lại của Bàn Vũ Tiên Tôn, cũng rất khó đột phá quan khẩu, sửa mệnh thành công. Thiên Công trưởng lão lắc đầu, lão cũng đã dừng lại tại thần thông thập trọng. Pháp lực tuy có thể rời núi, thế nhưng còn chưa tới một bước mấu chốt. Cũng chỉ có thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh mới biết được trường sinh bí cảnh gian nan đến cỡ nào. Quả thực là không thể tiến vào. Để xem Phương Hàn lần này đi ra ngoài có thể thuận lợi tìm được ngũ hành linh căn hay không. Chuyện Tông trưởng lão nói, man hoang thần miếu quả thực có rất nhiều điều cổ quái, bên trong ẩn chứa rất nhiều chớ chú thái cổ. Chúng ta đi vào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám xâm nhập. Bất quá đối với Phương Hàn cũng là một loại ma luyện, xem vận khí của hắn như thế nào. Chương 207. Quá nguy hiểm, vận khí của Phương Hàn quả không tồi. Bất quá ta càng xem trọng Mạnh Tiểu Bạch. Hắn cũng đã tiến nhập man hoang thần miếu, rồi bình yên vô sự đi ra, còn lấy được ngũ hành linh căn. Hiện tại chỉ sợ luyện thành thần thông thất trọng kim đan rồi. Dược Vương trưởng lão từ đầu đến giờ chưa lên tiếng, lúc này nói, vị Dược Vương trưởng lão này là trưởng quản đan dược của Vũ Hóa Môn, có thể nói là mạch máu lương thực lơ tê. Mạch máu, ví với những sự việc trọng đại, giao thông. Hơn nữa lão nắm giữ một kiện đạo khí đan lô duy nhất của môn phái, là người cung ứng đan dược cho rất nhiều trưởng lão, còn có vài chục vạn nội ngoại đệ tử trong môn phái nữa. Mạnh Thiểu Bạch đúng thật là một thiên tài, lần đại tái này trên Sơn Hà Bảng, hắn nên trở về quan sát. Hơn nữa hắn cũng nghe nói trong môn phái xuất hiện một đệ tử thiên tài là Phương Hàn. Qua vài tháng nữa hắn sẽ trở lại, để xem tu vi của hắn như thế nào. Nếu không lệch so với suy đoán của ta hẳn là rất cao. Theo suy đoán lần này của chúng ta, Vạn La đáng ngang tay với Phương Hàn. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng lại đoán sai rồi. Tinh Túc trưởng lão hưng phấn nói, Vũ Hóa Môn chúng ta thịnh vượng phát đạt cũng sớm thôi. Phương Hàn, Mạnh Thiểu Bạch, Phương Thanh Tuyết, Hoa Thiên Đô, có những đệ tử như vậy không phất mới lạ. Bất quá ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là Phương Hàn sao lại có nhiều dược liệu như vậy, luyện chế ra đại lượng nguyên anh đan. Điều này so ra còn lợi hại hơn cả ta. Mỗi ngày nếu như thật sự hắn có thể cung cấp nguyên anh đan loại tuyệt phẩm đan dược này cho môn phái chúng ta, vậy cái chức Dược Vương trưởng lão này của ta cũng tặng cho hắn thôi. Dược Vương trưởng lão sắc mặt cổ quái nói, đệ tử Vũ Hóa Môn chúng ta, tính cả trưởng lão, có 50 vạn người. Mỗi ngày tu luyện ít nhất đều phải tiêu hao một viên nguyên anh đan để phục hồi nguyên khí. Phương Hàn hắn mỗi năm luyện ra 50 vạn viên, cho dù thần tiên cũng làm không được. Đừng nói giỡn chứ, môn phái chúng ta sẽ có thêm 5-3 chân truyền đệ tử thần thông bí cảnh cũng không có gì lạ. Loại tốc độ này cũng quá vui mừng đi. Nếu như có thể cho chúng ta 1.000 năm, thực lực của môn phái chúng ta không biết sẽ thành cái dạng gì. Phương Hàn a, Phương Hàn, người là phúc tinh đó. Hiện tại hắn không phải đem đại lượng nguyên anh đan giải khắp đó sao? Đây đều là muốn cùng Hoa Thiên Đô cướp đoạt nhân khí của đám đệ tử. Cuộc cạnh tranh này cũng có chỗ tốt a. Rất nhiều trưởng lão đều hưng phấn nghị luận. Nguyên một đám trưởng lão sôi nổi thảo luận. Hoa Thiên Đô thâm trầm lão luyện, gặp chuyện không may vẫn lo Chu Toàn, có Phong Phạm làm trưởng môn. Phương Thanh Tuyết sát phạt quyết đoán, có đạo khí điện mẫu chuyển thế. Thủ đoạn tàn nhẫn, chính là nhân vật đệ nhất sát phạt trong môn phái. Phương Hàn thì dù kế đa đoan, vận khí cực tốt. Thừa lúc người không sẵn sàng mà làm tới, lá gan trùm trời, nhạy bén có thừa. Tâm tư tinh tế, bình thường giống như một viên đá tầm thường. Thế nhưng một khi xuất thủ, so ra còn quyết đoán, tàn nhẫn hơn nhiều so với Phương Thanh Tuyết. Hơn nữa là nhìn chuẩn sau đó hắn mới xuất thủ. Điểm này có thể gọi là kiêu hùng. Vì phần Mạnh Tiểu Bạch là một thiếu niên thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, một người một kiếm phiêu đáng bốn phía, có thể nói là thần long. Bất luận môn phái gì, nếu như có bất luận một đệ tử nào trong số những người này, đều rầm rộ mà nâng đỡ. Huống chi bây giờ môn phái có tới bốn người, hiện tại chính là thời kỳ nhạy cảm. Bốn đệ tử này tranh đấu lẫn nhau, vậy cũng rất khó xử lý. Một đại trưởng lão nói, một vấn đề khó khăn như thế, nhưng mà tạm thời chúng ta còn có thể áp chế được. Và lại có cạnh tranh cũng sẽ có động lực. Tàng kiếm trưởng lão lại không cho là như vậy. Tốt lắm, hiện tại sự tình đã quyết xong hai bước. Bước đầu tiên là mọi người chúng ta đều phải tập trung tu luyện, toàn lực tìm hiểu vũ hóa phi thăng kinh. Lần này rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo đã định, để chúng ta mở ra các loại vô thượng thần thông trong vũ hóa phi thăng kinh. Trong kinh văn đều có ghi lại lĩnh ngộ đối với đối thiên đạo, cũng đều truyền thụ từng cách một. Đồng thời đều lấy hết linh đan trong khố phòng ra, đều dùng hết mọi cách để tăng cường thực lực, ứng phó với đại kiếp nạn sắp tới. Bước thứ hai chính là để Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết tăng cường thực lực, đi hải ngoại kiến tạo lôi đế động phủ, lôi kéo tán tu ở hải ngoại, chu sát tứ thập đại đạo, giám sát đồng tính của thần tộc. Thần tộc rất muốn tiến vào huyền hoàng đại thế giới, nhất định phải thông qua quy hư. Chúng ta tại hải ngoại thành lập lô cốt đầu cầu thì còn tăng thêm cơ hội sống. Thần tộc xuất hiện vũ hóa môn ta cũng không ngoại lệ, đều lọt vào tai họa ngập đầu. Thiên hình trưởng lão hạ quyết tâm, phần đông trưởng lão đều gật gật đầu. Không sai không sai. Thiên hình trưởng lão là một trong số rất nhiều trưởng lão đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh, là vạn cổ cự đầu. Rất nhiều trưởng lão tự nhiên coi lão là trung tâm. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi tiếng tiên âm từ đằng xa truyền đến. Sau đó một đạo kim sắc nguyên khí bùng lên ngút trời. Trên bầu trời đọng lại kết thành từng đạo sắc thái hồng. Tổng cộng 24 sợi, ngang dọc đông tây nam bắc. Phía trên kim sắc thái hồng có vô số hình người, thiên thần, hỏa diễm, kỳ hoa dị thảo, linh thú bay múa. Từng đạo hào quang thủy khí như thủy triều bắt đầu khởi động. Cuối cùng đám kim sắc thái hồng này toàn bộ thu nạp lại, biến thành một viên hạt châu. Không ngờ lại ở trên bầu trời tranh đoạt ánh sáng với mặt trời, làm cho thái dương có phần ảm đạm. Kim đan đại thành. Đây là trên tử điện phong, Phương Thanh Tuyết lại có thể nhanh như vậy luyện thành kim đan. Kim hào quang truyền tới từ tử điện phong, rất rõ rốt cuộc rằng Phương Thanh Tuyết đã đột phá cảnh giới, luyện thành thần thông thất trọng kim đan. Hạt giống thần thông lại lần nữa lột xác, tốc độ tu luyện cực nhanh. Quả thực là chuyện hiếm thấy. 18, 28, 38, 38, 24, lại có thể tu thành kim đan, có tới 14 loại thần thông. Phần đông trưởng lão đều đếm thần thông ẩn chứa trong kim đan của Phương Thanh Tuyết. Cư nhiên 8 loại thần thông làm một tổ, tất cả gộp lại là 24 đại thần thông. Giống như kim đan của cao thủ, có thể có được 10 loại đã là không tồi rồi. Kim đan của đệ tử vũ hóa môn, ngoại trừ Hoa Thiên Đô, Già Lam là 15 loại thần thông, Vạn La 17 loại thần thông, Linh Tiêu 14 loại thần thông, Giao Quang là thần bí nhất, nhưng mà cũng tuyệt đối vượt quá 20 loại. Về phần Phương Hàn, loại quái thai này mọi người cũng không nói đến. Thế nhưng thần thông càng nhiều càng khó luyện thành kim đan. Cao thủ thông thường chỉ luyện ngũ hành, trước tiên luyện đến đỉnh điểm, sau đó quay lại, hóa thành thần phù ngũ hành, cuối cùng lột xác, bước vào kim đan cảnh giới. Sau khi thành kim đan sẽ luyện các loại thần thông khác. Nhưng mà loại người này cũng sẽ không bước vào được cánh cửa trường sinh bí cảnh, nhiều nhất chỉ dừng lại thần thông mà thôi. Bởi vì thần thông càng nhiều, các loại nguyên khí lại càng sung túc. Khi bước vào kim đan cảnh giới, tất cả thần thông nguyên khí đều cùng lột xác lớn, rất có ích cho thân thể. Nói cách khác, trước khi tiến tới cảnh giới kim đan, tu luyện càng nhiều thần thông, khi bước vào kim đan, tuổi thọ sẽ gia tăng càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh. Mà sau khi thành kim đan mới tu luyện thần thông, nguyên khí lại không thể lột xác, thân thể không được lợi, tuổi thọ cũng sẽ không gia tăng. Cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh tuổi thọ thường thường là 800 năm, lục trọng quy nhất cảnh không gia tăng tuổi thọ, mà thất trọng thần thông chủng tử đại kim đan thì tuổi thọ có thể đạt ngoài ngàn năm, thường thường khoảng 1500 năm. Thế nhưng thần thông tu luyện càng nhiều, khi luyện thành kim đan, tuổi thọ đột phá tới cực hạn, thậm chí đến 5000 năm cũng có. Tỷ như Phương Thanh Tuyết, với 214 loại thần thông thành kim đan, tuổi thọ có thể lên tới 3000 năm. Mà Phương Hàn sau này, nếu như có thể thành tựu kim đan, chỉ sợ thật sự sẽ có 5000 năm tuổi thọ. Nhưng mà Phương Hàn nhiều thần thông như vậy, muốn tổng hợp lại cũng rất khó khăn. Cho dù là bước vào thần thông lục trọng quy nhất cảnh cũng đã rất khó rồi. Nhưng mà tuổi thọ lại càng dài, có đủ thời gian tu luyện, cơ hội bước vào trường sinh bí cảnh cũng rất lớn. Rất nhiều trưởng lão vũ hóa môn đang thương lượng, Phương Thanh Tuyết phá quan đi ra, luyện thành kim đan trở thành tiểu cự đầu. Những chuyện này Phương Hàn tự nhiên không biết. Hắn đang cố gắng cảm ứng thiên nhân để 108 khỏa chiến hồn xá lợi trong đầu cùng 36 thiên cương tinh, 72 địa sát tinh trên bầu trời cảm ứng. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm, hắn phát tán ra tinh thần khổng lồ bay lên chỗ tối tăm trên tinh không. Dần dần cả người giống như đi vào cõi thần tiên. Trong thiên không, vô số ngôi sao đều trở nên cực đại. Ý niệm của Phương Hàn biến thành từng khỏa cầu thể lớn không gì sánh được. Bên trong mỗi một ngôi sao đều ẩn chứa một loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Một số ít ngôi sao lực lượng có phần nhỏ yếu, thế nhưng những ngôi sao lớn lại tồn tại từ rất xa xưa rồi. Từ đó tản mát ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt lượng, nhẹ nhàng có thể hủy diệt một vạn lần thân thể mình. Cao thủ trường sinh bí cảnh tùy tiện cũng có thể bị hủy diệt. Có lẽ chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có thể làm dung chuyển các vì sao này. Cũng là lần đầu tiên Phương Hàn cảm giác được thiên địa mênh mông, vũ trụ vô cùng, thời không biến ảo, nhân sinh nhỏ bé, ngôi sao khó lường như vậy. Tuổi thọ của con người quá ngắn, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không có khả năng sánh vai cùng vũ trụ. Thế nhưng nếu tuổi thọ của thiên địa còn chưa là gì, thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, ta muốn tồn tại suốt đời. Trong lòng Phương Hàn đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế hào hùng bế nghệ. Đối mặt với các vì sao trong vũ trụ không biết đã tồn tại bao nhiêu ước năm, trăm triệu năm, thần niệm vô thanh vô thức cứ như vậy phát ra, cứ như vậy hò hét, oanh long. Lúc tinh thần Phương Hàn bùng phát, hắn dùng ý niệm của mình hướng tới tinh không hò hét, toàn thân tâm đều đầu nhập vào trong đó, khiến hắn thoáng cái cảm ứng được ở chỗ sâu trong tinh không 108 ngôi sao kỳ quái tự nhiên có liên lạc với ngôi sao trong ý niệm của chính mình. Trên bầu trời 108 đạo ánh sáng du ti lơ tê tơ nhện giao thông của ngôi sao lập tức hạ xuống chảy vào trong đầu hắn, cùng 108 khỏa chiến hồn xá lợi trong đầu hợp lại làm một. Nếu như là cao thủ tu luyện tinh thần chi pháp, cảm ứng tinh không thu nạp tinh lực, sau đó tính thần chi lực chiếu xuống, tựa như đại trụ, hoặc là chảy xuống, người ở ngoài trăm ngàn dặm đều có thể thấy được. Đúng là một kỳ quan trước nay chưa từng thấy. Nhưng mà Phương Hàn tu luyện vẫn còn thiếu, chỉ có thể tụ tập một chút tinh lực, cho nên tinh thần chi lực mới nhỏ như tơ nhện vậy. Thế nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn chiếm được lực lượng rất lớn rồi. giống như chân truyền đệ tử của quần tinh môn, muốn cảm ứng vì sao cần phải có mấy chục năm khổ công mới có thể làm. Khẽ hấp nạp tinh lực, lập tức một tinh thần không gian trong đầu của hắn dần dần bị mở ra. Không tốt, Phương Hàn có sát khí, là nhân vật rất lợi hại. Đúng lúc này Diêm phát ra than âm cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng. Ba bóng đen hiện ra trong đám mây trên bầu trời, tựa hồ như đã phát hiện ra Phương Hàn. Tất cả sát khí đều tập trung dồn xuống, tựa như mãnh thú nhìn thẳng vào con mồi, muốn dùng một kích mãnh liệt nhất. Chương 208 Thứ Nguyệt Diệt Tinh. Chu tiên ai dám tới giết ta? Ta có huyết giả chi vương cùng ngươi hộ thân, kim đan cao thủ cũng không làm khó dễ được ta. Ta lựa chọn trên thảo nguyên tu luyện cũng không phải là không có chuẩn bị. Có người tới dòm ngó, Diêm ngươi thay ta giải quyết đi nhé. Lúc này đang là thời điểm mấu chốt nhất để ta tế luyện thần thông. Pháp lực còn kém một chút nữa, qua một lát nữa ta mới có thể mở ra não hải thứ hai. Phương Hàn toàn tâm toàn ý tiếp dẫn tinh lực, cùng hòa một thể với chiến hồn Xá Lợi, mở ra não hải thứ hai. Thời khắc này không thể phân thần dù là một chút. Thế nhưng lúc này ý niệm của Diêm truyền vào đầu hắn, hắn cũng cảm giác được. Với tâm tư cẩn thận tỉ mỉ như hắn, biết chuyện này cũng không phải là đại sự gì. Bởi vì có Diêm cùng huyết giả chi vương hộ thân, cho dù là kim đan cao thủ tới cũng không làm gì được hắn. Cho nên sao lại phải sợ? Thiên hạ có được mấy cao thủ kim đan mà lại còn chạy tới đại thảo nguyên để đánh lén mình nữa. Đây không phải là một đại phú ông chạy đến nhà một tên ăn mày xin cơm sao? Huống chi mình đã dùng hải thần khí công thay đổi lại hình thể, dù sao người khác cũng không thể phát giác. Lần này e là không giải quyết được rồi, bởi vì người tới chỉ sợ là tam đại cao thủ kim đan. Hơn nữa pháp lực của ba đại cao thủ này thập phần cường đại, so với Vạn La cũng không hề kém. Có một tên thậm chí còn cao hơn cả Vạn La, ít nhất là luyện được 20 loại thần thông. Chỉ cần một người chúng ta cũng không thu thập được, chớ nói chi là ba người liên thủ. Chúng ta chỉ có con đường chết mà thôi. Ngươi nếu cứ tiếp tục mở ra não hải thứ hai, đến lúc đó chỉ sợ đại họa lâm đầu a. Diêm vội vàng nói. Gì? Điều này khiến Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên. Ba kim đan cao thủ tới giết ta, đây là chuyện gì? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta khiến người người oán trách? Vận khí bắt đầu suy tàn. Tâm tư Phương Hàn kịch liệt biến hóa, biết Diêm tuyệt đối sẽ không nói lời vô căn cứ. Nhãn lực phi thường độc, dù sao lấy chuyện lần trước đối đầu với cao thủ trường sinh bí cảnh, hiện nay khí tức của tam đại cao thủ kim đan tới chắc là không sai. Nếu là một cao thủ kim đan lấy một chọi một, mà đối phương không có đạo khí, Phương Hàn có thể đánh bại hắn, thế nhưng lại không thể đánh chết hắn. Đánh bại cùng triệt để giết chết là hai khái niệm bất đồng. Một cao thủ kim đan muốn thục mạng chạy trốn, lúc nào cũng có thể làm được. Một chọi hai, Phương Hàn tất bại. Một chọi ba, không có có bất kỳ bất ngờ nào, Phương Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với năng lực tự thân, Phương Hàn lại rất rõ ràng. Nếu trước khi chưa có luyện thành thần thông của ngũ đế đại ma thần thông, căn cơ không ổn, chống lại cao thủ chân chính sẽ lộ ra sơ hở của mình. Ba tên kim đan cao thủ tới giết mình, Phương Hàn hiện tại có một lựa chọn duy nhất, đó chính là chạy. Chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thế nhưng hiện tại hắn không thể chạy, bởi vì não hải thứ hai còn chưa thành công mở ra. Một khi chạy trốn, tất cả cố gắng đều uổng phí. Còn có tinh lực cùng chiến hồn Xá Lợi đều bị mất hết, có khi còn dẫn đến não hải nổ mạnh, rất nguy hiểm. Chạy cũng chết, mà không chạy cũng chết, tình huống cực kỳ khó xử. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một ít, hy vọng tam đại kim đan cao thủ cố kỵ một chút. Một lát nữa hãy công kích, đợi não hải thứ hai của ta mở ra, cũng có thể bước ra mà chạy. Phương Hàn bất chấp tất cả, mạnh mẽ vận chuyển toàn bộ tinh thần, lại lần nữa tiếp dẫn tinh thần chi lực. Lập tức trong lúc này, tơ nhện trên bầu trời giống như ánh sáng ngôi sao đột nhiên biến to bằng đầy ngón tay. Cũng không biết là dài bao nhiêu, ấm ánh sáng tỏ, đây là hắn đem hết toàn lực cố gắng tại thời gian ngắn nhất làm cho não hải thứ hai thành công mở ra. Trên tầng mây, ba bóng người ẩn tàng một chỗ. Trong đó một bóng người cao gầy nhìn xuống dưới chỗ Phương Hàn đang thu nạp tinh lực, không nhịn được mà lên tiếng. Có phải người này là người muốn giết Linh công tử không? Một tên khác nói. Dựa theo mùi vị quả là không sai, chỉ có điều diện mạo lại không giống. Thế nhưng người này có thể là biến đổi dung mạo, dùng một loại kỳ công gì đó, tựa như hải thần khí công của Linh Lung Phúc Địa. Hơn nữa môn thần thông này bản chất cực kỳ cường đại, tựa hồ như là kim đan cao thủ mới có thể luyện thành. Với tu vi của người này không có khả năng tu luyện loại thần thông cường đại như vậy. Điều này rất lạ. Giống như có người tu luyện thần thông, sau đó cưỡng chế quán trú cho hắn. Chẳng lẽ hắn là con của một vị trưởng giáo nào đó? Người đó tân tân khổ khổ tu luyện thần thông, sau đó trực tiếp truyền công cho hắn. Không sai, trên thân người này có điểm cổ quái. Quanh thân hắn có huyết quang lập lòe, tựa hồ như có pháp bảo nào đó rất lợi hại hộ thân. Chúng ta nên cẩn thận, nhất định phải dùng một kích đắc thủ, miễn cho hắn bỏ chạy sẽ không tốt. Một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng nói, trong ba tên sát thủ này cư nhiên lại có một người là nữ nhân. Chúng ta diệt tinh đạo, thứ nguyệt đạo, chu tiên đạo. Ba người xuất thủ, còn không thể giết được một tên thần thông ngũ trọng nho nhỏ. Thiên nhân cảnh sao? Vậy thanh danh coi như bị hủy sạch rồi. Sau này sao còn kiếm sinh ý được nữa? Lúc tam đại kim đan cao thủ trao đổi, đột nhiên trông thấy ánh sáng nguyên bản nhỏ bằng sợi tơ nhện, lúc này biến to bằng đầu ngón tay. Ba người lập tức chấn động. Chúng ta mau hành động, người này đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi. Hơn nữa hắn không phải là đang luyện công bình thường, mà là luyện một loại thần thông rất nguy hiểm, không cách nào thoát thân. Chúng ta còn không sớm đánh chết hắn, đợi sau khi hắn luyện thành, hắn sẽ trốn mất. Giết! Hải ngoại tứ thập đại đạo ba đại cao thủ diệt tinh đạo, thứ nguyệt đạo, chu tiên đạo đồng thời xuất thủ. Diệt tinh đạo là nam tử cao gầy. Khi xuất thủ chính là dùng một mảng lớn tinh quang áp bách xuống tinh thần chi trung, còn mang theo vô số hạt cát. Mỗi một hạt cát đều phát ra tiếng sấm ầm ầm, tựa hồ như có thể khiến mọi vật nó chạm vào nổ tung. Đây là một môn đại thần thông gọi là tinh sa luyện lôi cương, cũng là thu thập quang tuyến của các loài sao ở vực ngoại, dùng bí pháp luyện thành hạt cát. Mỗi một hạt cát chính là một viên thần lôi. Thoáng cái xuất thủ, ngàn vạn tinh sa sẽ đem đối thủ bao vây lại, sau đó đồng thời nổ mạnh. Bất luận vật gì dù cứng rắn đến đâu cũng bị nổ thành bột phấn. Mà thứ nguyệt đạo lại hé miệng nhổ ra vô số hoàng vân cuồn cuộn, bao vây lấy phương viên hơn 10 dặm, tựa như cơn lốc cát. Đây cũng là một môn thổ hệ thần thông vạn lý hoàng sa thuật. Chu tiên đạo bài danh thứ hai của đám đạo tặc, gần với đệ nhất khí thiên đạo, pháp lực cao nhất. Nữ tử này khi xuất thủ năm ngón tay chợt bung, mỗi ngón tay bắn ra một thanh kiếm khí. Mỗi một thanh kiếm khí đều tỏa ra các loại màu, theo thứ tự là hồng, lục, lam, vàng, tím. Năm đạo kiếm khí sau khi bắn ra đọng lại trên bầu trời kết thành một đóa hoa sen. Ngũ sắc hoa sen hào quang tỏa ra ngàn trượng, thậm chí có một cỗ định lực cử đại làm cho hư không tại phương viên hơn 10 dặm đều đóng băng lại. Giống như trong nháy mắt không khí biến thành sắt thép, biến thành thủy ngân. Tất cả các loại động vật ở phương viên hơn 10 dặm trên thảo nguyên đều bị nhấc bay lên, thất khiếu chảy máu. Bởi vì không khí bị đông lại, đem máu trong thân thể bọn nó áp xúc ra. Mà tất cả thực vật toàn bộ đều héo rũ, chất lỏng trên thân cây toàn bộ đều bị ép ra. Chính trong tích tắc này, nguyên bản thảo nguyên đang là mùa thu, thoáng cái phương viên hơn 10 dặm biến thành sa mạc hoang vu, giống như một phiến thế giới bị hủy diệt, bị thanh tẩy qua. Không ngờ một môn vô thượng thần thông này lại giống như vô thượng thần thông Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, mà không phải là thiên mục hoặc là loại đại thần thông khác. Tình thế liên hoa. Khi Diêm nhìn thấy ngũ thải hoa sen, lập tức con mắt như muốn lồi ra. Đây là vô thượng thần thông của vực ngoại Phật môn. Trong huyền hoàng đại thế giới căn bản không có tồn tại Phật môn. Phật môn cũng không có truyền giáo tới huyền hoàng đại thế giới. Phật môn tại 10 vạn năm trước từng có bí mật ước định. Vì cái gì trên người nữ tử này lại luyện thành vô thượng thần thông Phật môn? May mắn lão Diêm ta biết được nhiều, nếu đổi lại là người khác, đừng hòng biết được. Không thể để cho tình thế liên hoa tỏa ra cực hạn, nếu không nó thật sự có uy lực thanh tẩy một phương thế giới đó. Huyết Dạ Chi Vương, phá vỡ hoa sen đi. Để ta đối phó với tinh sa luyện lôi cương cùng vạn lý hoàng sa thuật. Đạo khí chân linh Huyết Dạ Chi Vương này cũng được coi như là một cái hóa thân của Phương Hàn, cũng có ý thức độc lập. Có thể tự hành tu luyện, nhưng mà chi có thể từ từ tu luyện để người chỉ đạo. Đạo khí là pháp khí đắc đạo mà thành, nguyên bản chỉ có năng lực của mình là phát triển được mà thôi. Làm một cách phân thân, Huyết Dạ Chi Vương phải phục tùng Phương Hàn vô điều kiện. Thế nhưng làm một kiện khí linh, Phương Hàn không cần ra chỉ thị trước, nó cũng có thể làm ra phán đoán độc lập. Thật ra không cần Diêm nhiều lời, Huyết Dạ Chi Vương chỉ biết đóa ngũ thải hoa sen kia một khi hiện ra sẽ có uy hiếp rất lớn. Lập tức toàn thân nhô lên, hóa thành một đạo huyết sắc đao mang dài đến trăm trượng, hung hăng bổ về phía ngũ thải hoa sen. Cùng lúc đó, nó còn phân ra hai đạo đao mang nho nhỏ, chém tới Diệt Tinh Đạo, Thứ Nguyệt Đạo. Huyết Dạ Chi Vương tên tiểu tử này còn sợ ta không ứng phó nổi sao? Thật sự là quá coi thường ta rồi. Tức chết ta a. Một khi ta khôi phục thực lực, xưng bá tiên ma hai đạo cũng không thành vấn đề. Ngươi quả thực là làm ta tức chết mà. Các ngươi mấy mặt hàng này toàn bộ đi chết cho ta. Cửu Thiên Cửu Địa Hủ Tiên Đại Trận. Diêm thấy Huyết Dạ Chi Vương còn phân ra hai đạo huyết sắc đao giúp đỡ, nó không khỏi tức giận đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo. Nó biết là Huyết Dạ Chi Vương sợ nó ứng phó không nổi. Thế nhưng Diêm từng lợi hại đến bực nào? Đối với hảo tâm của Huyết Dạ Chi Vương, chẳng những không lính tình, ngược lại trong lòng lại nổi lên cảm giác tức giận. Trong Hoàng Tuyển Đồ mạnh mẽ bay ra hai tòa đại trận. Một tòa màu xám u ám, một tòa lại rõ ràng cửu trọng, tựa hồ như trời và đất. Đúng là Cửu Thiên Cửu Địa Hủ Tiên Đại Trận, một tòa đại biểu cho cửu thiên, một tòa đại biểu cho cửu địa. Xoạt, huyết sắc đao mang trước tiên phá khai tinh sa luyện lôi cương cùng vạn lý hoàng sa thuật. Mà Cửu Thiên Cửu Địa Hủ Tiên Đại Trận của Diêm trực tiếp thu thập tất cả tinh sa lôi sa trần bảo vào bên trong. Mà đóa ngũ thải hoa sen cũng bị ánh đao thoáng cách làm cho rung chuyển. Mặc dù không có vỡ tan, thế nhưng áp lực cũng đã giảm đi không ít. Cư nhiên là một kiện đạo khí. Một tên thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh nho nhỏ lại dám cầm đạo khí ra ngoài, điều này chính là muốn chết a. Dân thường thì vô tội mà người cầm bảo mới là có tội. Giết người này đoạt đạo khí, cho dù là đắc tội với cử đầu trường sinh bí cảnh cũng không tiếc. Diệt Tinh Đạo, Thứ Nguyệt Đạo thần thông của hai đại cao thủ thình lình bị phá, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức nhìn nhau, hai khỏa kim đan từ đỉnh đầu bay lên, mãnh liệt nổ oanh một tiếng. Rầm rầm, hai đạo huyết sắc đao mang bị đánh trúng nát bấy, mà hai tòa đại trận của Diêm cũng bị nổ tung. Cả người Diêm đều bị đánh bay vào trong Hoàng Tuyền Đồ, da chóc thịt bong, móng vuốt đều gãy rơi xuống. Hiện tại Diêm chỉ tương đương với thiên nhân cảnh cao thủ, tuy có thể chém ra một chút diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ, thế nhưng nếu đối thủ là kim đan cao thủ, thoáng cái oanh kích thiếu chút nữa bị đánh khiến hình thần đều bị diệt. Chương 209. Bỏ trốn mất dạng, lực lượng của ta quá yếu. Một khi khôi phục lại lực lượng như trước, ta cũng không để ba mao tặc này vào mắt. Cho dù là ba đại cao thủ trường sinh bí cảnh ta cũng có thể thong dong mà chuồn mất. Đáng tiếc con đường khôi phục lực lượng quá gian nan. Phương Hàn còn chưa có tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Nếu hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh có thể từ linh khí tiên giới tinh luyện ra 9 loại thuần dương linh khí, cung cấp cho ta khôi phục. Một ngày nào đó, một lần nữa ta sẽ sự khôi phục lực lượng, sẽ tới giết chết hết đám người các ngươi. Phát ra trận trận gào thét không cam lòng, Diêm chìm xuống Hoàng Tuyền Đồ. Nó đã bị hai khỏa kim đan oanh kích, bị thương rất nghiêm trọng. Mặc dù không có bị đánh trở lại nguyên hình thế nhưng tối thiểu cũng phải mất một năm nửa năm mới khôi phục. Sau khi chìm xuống, Hoàng Tuyển Đồ nó liền biến thành một đạo hoàng quang quấn quanh thân thể Phương Hàn, lại trở thành hình xăm như lúc trước. Đối với lực lượng yếu ớt của Diêm, ngược lại Huyết Xạ Chi Vương biểu hiện ra lực lượng cường đại hơn nhiều. Đầu biên bức giống như huyết sắc đại ma này dù sao cũng không giống bình thường. Chính là đạo khí hàng thật giá thật. Lực lượng không có nửa điểm hao hụt. Pháp lực cường hoành vô biên. Nếu như Phương Hàn xuất ra một lượng máu luyện thần thông mà nói, dùng tinh huyết ngày ngày tẩm bổ, uy lực của nó càng mạnh hơn. Đợi một thời gian khoảng ngàn năm sau nó sẽ trở thành một kiện trung phẩm đạo khí cũng không phải là không có khả năng. Một đao phát ra làm cho lực lượng của ngũ thải hoa sen giảm bớt đi. Huyết Xạ Chi Vương cũng không chậm trễ, thân hình khẽ đồng hóa thành một cái huyết ảnh đỏ tươi bay nhảy khắp nơi, oanh kích tới Chu Tiên Đạo. Hoàn toàn không quản hai tên đạo tặc khác. Một chảo này chộp tới, không ngờ là đấu pháp là đồng quy vu tận. Bởi vì nó đã nhìn ra bản thân mình tuy cường hoành thế nhưng muốn ngăn trở ba người này thực sự là không thể. Không bằng vứt bỏ hai chỉ tập trung đấu với một người. Tuy Huyết Xạ Chi Vương không biết lai lịch của ba người này, thế nhưng nó đã sớm nhìn ra. Trong ba cao thủ này, lợi hại nhất chính là nữ tử phát ra tình thế liên hoa. Nếu như mình lấy mạng đổi mạng, toàn lực tập kích nữ tử này, khẳng định có thể kiềm chế được hai người khác. Huyết Xạ Chi Vương chính là nhất đại ma đao khí linh. Từ khi luyện thành không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, cơ biến xảo quyệt. Chỉ cần có một khe hở cũng có thể sinh tồn. Trong tuyệt vọng tìm kiếm một đường sinh cơ, tại đường tràng, trung quy vẫn có thể tìm được một cơ hội nhỏ để tranh đoạt. Hừ, muốn chết. Nữ tử Chu Tiên Đạo này hừ lạnh một tiếng. Ngũ thải liên hoa lại xoay tròn trên không trung, một lần nữa phát ra màu sắc chói lọi, hung hăng đáng tới Huyết Xạ Chi Vương. Trong lúc đó hoa sen xuất ra vô số kiếm khí, tạo thành kiếm trận bao phủ Huyết Xạ Chi Vương. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Huyết Xạ Chi Vương âm lãnh cười. Khuôn mặt của hắn giống như đúc Phương Hàn, cũng kế thừa tính cách nổi trội của Phương Hàn. Thủ kế đa đoan, ra tay tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Trông thấy đại trận kiếm khí bao phủ tới mình, thân hình hắn uốn éo đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang tiêu thất trong không khí. Trong tích tắc, Ông ông ông, vô số thanh âm từ trong hư không truyền tới. Một đám huyết quang đã chém tới gần Chu Tiên Đạo. Thuấn sát đại pháp, Chu Tiên Đạo bị dọa cho nhảy dựng lên. Hộ thân cương khí trên người đều bị phá vỡ, mà ngay cả áo khoác thoáng cái cũng bị chấn nát bấy. Lộ ra hộ thân bảo y bên trong. Bên trên hộ thân bảo y có theo một đóa hoa sen. Vừa gặp phải công kích, liền tách ra thành một đóa bạch liên đón đỡ đao quang. Hộ thân bảo y của ả chính là một kiện cực phẩm bảo khí, chính thức là bảo bối, lực phòng hộ rất mạnh, gọi là vạn liên pháp y. So với huyền thiết chiến y của huyền thiết chân nhân còn cường đại hơn một bậc. Công kích căn bản không thể chém phá, cho dù là ma đao huyết thương không trước kia cũng không thể phá vỡ. Thế nhưng huyết thương không hiện tại lại là đạo khí Huyết Xạ Chi Vương, sao cần để ý tới phòng hộ bảo khí. Đao quang chém xuống, thuận thế vặn một cái, rầm rầm rầm rầm, đám bạch sắc hoa sen đều bị nát bấy. Thật ra Huyết Xạ Chi Vương thi triển ra cũng không phải là thuấn sát đại pháp, mà là bạch đế kim hoàng trảm. Ngũ hành thần thông chính là đỉnh cao nhất trong ngũ đế đại ma thần thông. Trong đó cũng có môn thần thông cùng loại với thuấn sát đại pháp thần thông. Hơn nữa luyện đỉnh điểm, uy lực còn hơn xa, siêu việt hơn thuấn sát đại pháp. Chẳng qua là môn thần thông này từ khi Hoàng Tuyền đại đế khuất bóng, cũng không còn người thi triển ra nữa. Thất truyền đã mấy ngàn năm, đều nhanh phai nhòa trong trí nhớ mọi người rồi. Cứu Chu Tiên trước đắc, Diệt Tinh Đạo, Thứ Nguyệt Đạo hai đại cao thủ nguyên bản muốn giết chết Phương Hàn, thế nhưng trong nháy mắt cảm ứng được Chu Tiên Đạo đang gặp nguy, cho nên muốn giải cứu ả trước. Huyết Xạ Chi Vương quả nhiên phát ra chiến thuật hiệu quả. Oanh long, hai người kim đan một lần nữa bay ra, không ngờ cũng dùng thuấn di. Đạo thần thông hóa thành sợi tơ quấn chặt lấy đao quang của huyết dạ chi vương. Chu tiên đạo lại một lần nữa ra sức thoát ra. Một thanh huyết sắc ma đao từ trong không khí bị bức bách ra. Trọn vẹn bị đánh ra xa hơn 10 dặm. Thân đao kêu gào. Tựa hồ như giã thú bị đánh trọng thương. Chuyện này cũng chỉ làm cho huyết dạ chi vương bị tổn thương nho nhỏ mà thôi. Đối mặt với tam đại cao thủ kim đan, huyết dạ chi vương cũng ứng phó không nổi. Trừ phi là trung phẩm đạo khí hoặc là bất diệt điện phù là loại thượng phẩm đạo khí. Đương nhiên nếu như là thiên hoàng kính loại tuyệt phẩm đạo khí này hơi chút chiếu xạ tam đại cao thủ kim đan không chết cũng trọng thương. Nhưng mà trải qua việc huyết xạ chi vương lăn qua lăn lại như vậy, tinh thần chi lực trên bầu trời một lần nữa đại tăng. Cả người Phương Hàn lăng không trôi nổi. Tinh quang quấn quanh thân. Nhất là thiên môn trên đầu tựa hồ như một dòng xoáy nước. Hấp thụ tất cả tinh thần chi lực đi vào. Lúc này 108 khỏa chiến hồn xá lợi trong đầu Phương Hàn đã triệt để hóa tan làm một thể với tinh thần chi lực. Một cái thức hải thứ hai không giống với não hải lúc đầu. Tinh thần không gian từ từ được mở ra. Nguyên lai từng tòa đại trận trong đầu Phương Hàn còn bộc phát ra trận pháp lực, làm cho não hải bị nhồi đầy. Hơi động một chút, pháp lực lại có cảm giác như muốn trào ra. Thật giống như một con đê tích xúc đầy nước lũ. Hiện tại thức hải thứ hai mở ra thành công, pháp lực lập tức trở nên dày đặc, đều chảy xuôi vào. Nguyên lai não hải cũng không phải chật chội như vậy lơ tê. Não hải chính là thức hải, cũng được xưng là tử phủ tê gơ giao thông. Lập tức trong lúc này, Phương Hàn có cảm giác toàn thân mình thoải mái mà từ trước tới nay chưa từng có. Tựa hồ như cả người được gỡ xuống vạn cân gánh nặng. Lại giống như một người mỗi ngày rèn luyện gánh vác lấy mấy trăm cân chỉ. Một ngày kia đột nhiên rỡ xuống, tự nhiên bước đi như bay, thân nhẹ như yến. Loại cảm giác thư sướng này quả thực khó có thể hình dung. Chư vị tại sao phải ám sát ta? Ta dường như chưa hề đắc tội với các vị. Phương Hàn thoáng cái thành công mở ra não hải thứ hai. Tuy pháp lực cũng không có gia tăng, thế nhưng vận dụng thần thông pháp lực lại linh hoạt lên rất nhiều. Thân thể cũng nhẹ nhàng không biết bao nhiêu lần. Nếu như lúc trước nháy mắt thời gian hắn có thể thôi động hắc nhật phong tai, hiện tại chỉ cần nửa cái nháy mắt hắc nhật phong tai đã được đánh ra ngoài. Chớ xem thường nửa cái nháy mắt này, thời gian sinh tử cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ma đao huyết thương không cũng tranh một tiếng về trong tay Phương Hàn. Huyết xạ chi vương lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, khí lưu trời mênh mông von quanh thân Phương Hàn. Đây là một loại thần thông trong 28 loại thần thông của Hỏa Vân Tiên Tử. Thương mang quyết. Ngoài thương mang quyết ra, một tầng hàn khí trong suốt giống như trứng gà bóc. Hàn khí bên trong xuất hiện từng đợt bông tuyết bồng bềnh, tựa hồ như thế giới băng tuyết. Cả người Phương Hàn tựu như ẩn núp tại chỗ sâu nhất trong thế giới băng tuyết. Đây là băng tuyết giới hạn. Thương mang quyết, băng tuyết giới hạn. Ngươi có liên quan gì với Linh Lung Phúc Địa? Mới chỉ là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh lại có đạo khí. Hơn nữa ngươi có rất nhiều thần thông, đều không phải tự mình tu luyện, tựa hồ như người khác truyền công cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi là con của Linh Lung Tiên Tôn? Không đúng, Linh Lung Tiên Tôn tựa hồ không có con. Diệt Tinh Đạo trông thấy Phương Hàn có thể thành công luyện thành thần thông, khôi phục lại thần trí, một mặt nói chuyện một mặt âm thầm di động tới, phong tỏa hết thảy lộ tuyến chạy trốn của Phương Hàn. Ha ha ha ha ha. Các ngươi vô duyên vô cớ ám sát ta, còn muốn hỏi lai lịch của ta, có phải là quá đường đột không? Ta nào đâu có tài có đức gì mà có thể được tam đại kim đan cao thủ áp chế vậy? Cao thủ kim đan tu đạo giới đều là nhất phương bá chủ, lại có thể liên thủ ám sát một tu sĩ thiên nhân cảnh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắc hắc, các ngươi không cần thanh danh nữa à? Phương Hàn tựa hồ như không có phát giác ra ý đồ của Diệt Tinh Đạo, ngược lại còn cùng hắn giảng đạo lý. Nghe thấy Phương Hàn nói vậy, lập tức ba đạo tặc liếc mắt nhìn nhau, đều phân biệt chậm rãi di động, muốn tạo thành tư thế tốt nhất để vây công Phương Hàn. rốt cuộc vẫn là quần áo lụa là còn non một chút. Nếu như không cùng chúng ta nói chuyện, lập tức bỏ chạy, ngược lại còn có ba thành cơ hội. Hiện tại để cho bọn ta lựa chọn xong phương vị, một thành cơ hội cũng không có. Thật sự là quá ngây thơ, chẳng lẽ hắn cho rằng chúng ta sẽ bỏ qua hắn hay sao? Diệt tinh đạo, thứ nguyệt đạo, chu tiên đạo dùng tinh thần trao đổi. Ngươi cướp đi bảy hồ lô lớn mà nhi tử của Bích Huyết lão tổ. Linh công tử vất vả thu thập sát phạt chi khí trong 9 năm. Hắn thẹn quá hóa giận thế cho nên dùng nhiều tiền để mời chúng ta tới giết ngươi. Lấy người tiền tài thay người tiêu tai, ngươi muốn trách thì trách tên linh công tử kia đi. Thứ nguyệt đạo đột nhiên quát, động thủ. Ba vị đạo tặc đang muốn hành động, thế nhưng đột nhiên cảm giác được một hồi hương khí truyền thẳng tới tinh thần não hải. Cả người lập tức giống như bị mê hoặc, như trầm mê trong vô biên vô hạn biển hoa, không thể tự thoát ra được. Thiên hương mê thần công, không tốt. Gia hỏa này quá xảo trá, tuyệt đối không phải là tên ăn chơi trác táng, lại có thể vụng trộm thi triển đại thần thông này. Chu tiên đạo nữ tử này giật mình tỉnh lại đầu tiên. Kim đan trong đầu mãnh liệt xoay tròn, luyện hóa toàn bộ hương khí. Sau đó liền nhìn thấy một đạo huyết quang hướng về phía xa mà bay đi. Vài cái nhấp nháy đã biến mất không còn thấy bóng. Trong gió đêm truyền đến thanh âm của Phương Hàn. Ba vị cao thủ, ngày sau tất có hồi báo, ta nhớ rõ các ngươi rồi. Các ngươi cứ đợi vô cùng vô tận phiền toái đi. Nguyên lai vừa rồi Phương Hàn âm thầm thi triển 128 loại thần thông. Thiên hương mê thần công. Loại đại thần thông này chuyên môn mê hoặc tâm thần khi người ta không đề phòng. May mắn là đạo tặc kia là cao thủ kim đan. Nếu không chỉ sợ đã đánh mất ý chí, trở thành nô lệ của Phương Hàn. Đuổi, hắn còn chưa chạy xa đâu. Diệt tinh đạo nổi giận gầm lên một tiếng, vội vã đuổi theo. Chương 210. Đại huyền đế quốc trên thảo nguyên vô biên. Rất nhiều dòng sông uốn lượn chảy xuôi, giống như từng cái dây lưng xanh ngọc. Từ trên cao quan sát, mỹ lệ không thể tưởng tượng. Rất nhiều bộ lạc, chủng tộc, thủ đô đế quốc trên thảo nguyên đều nhờ vào mấy dòng sông này mà sinh sống. Không biết nó đã dưỡng dục bao nhiêu nền văn minh, có bao nhiêu di tích tượng Phật, hài cốt, đại biểu cho nền văn minh lúc đỉnh điểm nhất trên thảo nguyên, làm cho người ta cảm giác được từng đợt ý cảnh cổ lão, bao la hùng vĩ. Nhưng mà những thứ này cũng không khiến Phương Hàn để tâm thưởng thức một chút nào. Hắn lặng lẽ hạ xuống, cả người được vây bởi một đoàn sáng thổ hoàng sắc, dán vào mặt đất mà bay. Khí tức trên thân thể giống như hòa cùng đại địa. Bất kỳ người nào cũng không thể phát giác ra điểm không ổn gì từ hắn. Một số du mục ở trên thảo nguyên chăn thả gia súc, chuẩn bị gom cỏ cho mùa đông, để cho đám gia súc tích tụ thức ăn. Đám người này chỉ cảm thấy một làn bụi rất nhỏ bay qua, mang theo từng nhành cỏ khô cùng với lá vàng trên thảo nguyên xoay tròn. Trừ những thứ đó ra, không ai có thể nhìn thấy thân ảnh của Phương Hàn đã bay qua trước mắt mình. Cả người Phương Hàn hoàn toàn hòa cùng thổ tinh khí của đại địa, như nước như nhũ. Hắn đúng là muốn cắt đuôi ba đại sát thủ đang đuổi ở sau lưng. Diệt tinh thứ nguyệt chu tiên. Ba gã cực hung cực ác đến từ tứ thập đại đạo ở hải ngoại. Tam đại kim đan đi truy sát một người. Hắn chỉ hơi mất cảnh giác sẽ lâm vào nguy hiểm. Lúc này hắn thi triển chính là độn thổ trong hoàng đế thổ hoàng đạo. Cả người cùng đại địa dính sát vào nhau. Một mặt phi hành một mặt cô đọng môn vô thượng thần thông của cổ ma đạo thần thông. Trong ngũ đế đại ma thần thông mà hắn tu luyện, thổ hoàng đạo là tu luyện kém nhất. Bởi vì thiếu khuyết thổ hệ tinh khí. Thế nhưng sau khi luyện thành, uy lực của môn thần thông này lại mạnh nhất. Bởi vì trong ngũ hành, thổ là trung tâm, chính là đứng đầu trong ngũ hành. Hắn một mặt phi hành đào tẩu, một mặt vận dụng pháp lực hấp thu đại tinh khí. Thổ hệ nguyên khí không ngừng bị hút vào hai thức hải. Từ sau khi mở ra thức hải thứ hai, tốc độ tu luyện của hắn đã gia tăng gấp đôi. Tạo ra được thức hải thứ hai chẳng khác nào có thêm một người tu luyện. Hiện tại tốc độ thu nạp nguyên khí của Phương Hàn chẳng khác nào hai tu sĩ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh đồng thời tu luyện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tu luyện thành công Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo phải mất 20 năm thời gian không ngừng thu nạp tinh hoa đại địa. Hiện tại chỉ cần 10 năm là đủ. Hơn nữa hiện tại hắn thu nạp linh khí tiên giới chuyển hóa làm thành pháp lực tốc độ đã tăng lên gấp mấy lần. Trước kia thế giới chi thủ thu nạp linh khí tiên giới cung cấp cho hắn tăng tu vi. Sau đó mỗi ngày còn có thể dư thừa luyện ra 336 viên nguyên anh đan. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể luyện chế ra 180 viên nguyên anh đan mà thôi. Người tu luyện bàn vũ đại lực thần thông cố nhiên là muốn pháp lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Cho nên số lượng tiêu hao đan dược mỗi ngày so với tu sĩ bình thường còn lớn hơn rất nhiều. Nếu như không phải thế giới chi thủ có thể hấp thu đại lượng linh khí tiên giới mà nói, Phương Hàn thật đúng là tu luyện không nổi môn tiên pháp bàn vũ đại lực thần thông này. Đám truy binh này thật đúng là đáng giận, đuôi tới 3 ngày rồi mà không ngừng, nhất định phải tìm cơ hội xử lý bọn chúng. Trong lúc phi hành, Phương Hàn há miệng nhổ ra một đoàn thủy quang, tròn vành giống như ánh trăng rằm vậy. Không ngờ là một khối thủy kính. Phía trên thủy kính hiện ra vài điểm đen mờ ảo, hướng tới bản thân đuổi đến, càng đuổi càng gần. Hắn biết đây là tam đại cao thủ kim đan. Lúc này hắn không khỏi tức giận. Trong lòng âm thầm sinh ra sát khí. Muốn giết chết ba người này. Đây là một môn thuật sau khi Phương Hàn tu luyện Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền có chút thành tựu mà thành. Gọi là Thiên Lý Thủy Kính Thuật. Có thể câu thông thủy khí tại phương viên ngàn dặm. Tạo thành một khối thủy tinh phát giác ra mọi chuyện cách xa ngàn dặm. Cũng không ai có thể phát giác ra. Hắc Đế Thủy Hoàng chính là trưởng khống giả của hết thảy nguồn nước. Nếu như Phương Hàn tu luyện tới cực hạn, vậy toàn bộ thế giới của thủy khí đều là tai mắt của hắn. Phương Hàn, trên người ba người này đều có mang bí thuật, chỉ sợ là không giết được bọn họ. Nhưng mà qua phiến thảo nguyên này chính là Đại Huyền Đế Quốc, đệ nhất thiên hạ Đại Vương Triều. Nơi đó là thế lực của Thái Nhất Môn, bọn họ không dám dính vào đâu. Chúng ta chỉ cần cẩn thận che giấu thân phận, cắt đuôi bọn chúng cũng không phải là chuyện khó. Thanh âm của Diêm truyền tới, ba ngày nay nó cũng đã khôi phục lại được một chút. Đại Huyền Đế Quốc. Nghe đồn trong Đại Huyền Đế Quốc có thị trường buôn bán rất lớn. Bất luận là tài liệu kỳ chân gì bảo chân quý gì cũng có thể mua được. Còn lớn hơn nghìn vạn lần so với Vạn Quy Hải Thị. Thậm chí có lời đồn. Một vài tu sĩ còn đào được tàn phiến đạo khí viễn cổ tới bán nữa a. Phương Hàn nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú muốn xem một chút. Đệ nhất thiên hạ Đại Đế Quốc Đại Huyền Đế Quốc so với Đại Ly Vương Chiêu chỗ mình rốt cuộc có chỗ nào khác biệt. Không sai, thị trường ở Đại Huyền Đế Quốc do rất nhiều thế lực chiếm giữ. Thậm chí còn có cao thủ ma đạo che giấu tung tích trà trộn vào đó kinh doanh mua bán. Dùng kỳ chân dị bảo đem đổi lấy linh đan diệu dược. Chỉ cần đám cao thủ ma đạo này an phận thủ thường, Thái Nhất Môn mặc dù biết nhưng cũng sẽ không đuổi bọn họ đi. Chẳng qua là đánh thuế nặng hơn mà thôi. Thái Nhất Môn hàng năm phải dựa vào thị trường cự đại của Đại Huyền Đế Quốc kiếm lấy vô số linh dược, tài liệu để cung cấp nuôi dưỡng trăm vạn đệ tử. Diêm nhỏ giọng nói: Hừ, Thái Nhất Môn tuy danh nghĩa là trảm yêu trừ ma thế nhưng đối với thị trường của mình cũng không dám đơn giản phá hư. Nếu không tài nguyên của môn phái lập tức xảy ra vấn đề. Một đế quốc lớn như vậy, mỗi ngày không biết lưu thông bao nhiêu đan dược. Rất nhiều tài nguyên liền biến thành thuế, chảy vào túi của Thái Nhất Môn. Tiên ma hai đạo đều vì Thái Nhất Môn làm việc. Khó trách Vạn Quy Tiên Đảo muốn tạo ra hải thị, bởi vì lợi nhuận từ việc buôn bán này quả là quá hấp dẫn. Phương Hàn âm thầm tính toán. Mình cũng tạo ra một thị trường trên Luân Hồi Phong. Trước tiên thí nghiệm giao dịch với đám đệ tử môn phái. Sau đó từ từ tỏa ra. Nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu mà thôi. Hiện tại hắn chủ yếu là muốn tu luyện. Bởi vì thời gian cấp bách, thời gian cùng Hoa Thiên Đô quyết chiến chỉ có 8 năm nữa, đi. Tới Đại Huyền Đế Quốc. Một đạo gió lúc dán trên mặt đất, rồi đột nhiên ra tốc thoáng cách đã ở xa ngoài trăm dặm. Chu Tiên, tên gia hỏa này phi hành rất nhanh. tựa hồ như muốn đi vào Đại Huyền Đế Quốc. Đại Huyền Đế Quốc là phạm vi thế lực của Thái Nhất Môn, chúng ta không thể tới đó gây chiến. Rất xa trên bầu trời, Diệt Tinh Đạo đột nhiên giật mình, tựa hồ như cảm ứng được chuyện gì đó, nói: người này rất cổ quái. Chúng ta đuổi theo hắn 3 ngày 3 đêm đều không có ngừng lại dù chỉ 1 phút. Thế nhưng hắn cư nhiên còn có thể duy trì khoảng cách như vậy. Pháp lực không cản. Phải biết rằng với tu vi kim đan của chúng ta, cũng đều phải hấp thu pháp tinh ngọc thạch để bổ sung tiêu hao. Thứ Nguyệt Đạo lắc đầu nói: một chuyến đuổi giết này, chúng ta tổn thất không ít pháp tinh ngọc thạch. Sau này tìm Linh công tử phải đòi lại cả vốn lẫn lời mới được. Trong lúc nói chuyện, phanh, pháp lực bên trong một khối pháp tinh ngọc thạch bị hấp thu toàn bộ, mất đi hiệu lực thành bụi phấn. Pháp tinh ngọc thạch là linh thạch bổ sung pháp lực tốt nhất. Mỗi một khối đều có giá trị rất lớn. Trong lúc chiến đấu, nếu như có loại linh thạch này, sẽ không sợ pháp lực cạn kiệt. Nhưng mà Phương Hàn dựa vào linh khí tiên giới chứ không phải dựa vào pháp tinh ngọc thạch. Lúc trước trong lòng đất hắn cướp được một cái dương pháp tinh ngọc thạch, đã sớm dùng hết rồi. Người này còn có đạo khí, như vậy nếu có số lượng lớn pháp tinh ngọc thạch cũng không kỳ quái. Cho dù Linh công tử không trả phí, chúng ta cũng phải giết người này, cướp lấy đại lượng bảo bối trên người hắn. Nhưng mà khi tiến vào Đại Huyền Đế Quốc, chúng ta cần phải che giấu tung tích, bám chặt người này. Tìm được cơ hội sẽ âm thầm tru sát hắn. Chu Tiên Đạo nữ tử này sắc mặt không chút biểu tình nói. Lúc này Phương Hàn đã phi hành được nửa ngày. Dường như loáng thoáng cảm giác được chân trời phía xa tựa hồ có một loại lực lượng hùng hậu trấn áp đại địa nguyên khí. Tựa hồ như là một tòa kiến trúc cực kỳ hùng vĩ mênh mông. Hắn vội vàng bay lên. Từ xa nhìn lại, tại phía cuối cùng chân trời xuất hiện từng mảnh bạch sắc. Bay lại gần hơn, liền thấy phiến bạch sắc này là từng tòa tường thành. Tường thành cao khoảng chừng vài trăm thước, đều là một màu trắng toát, không nhiễm một hạt bụi. Trong tường thành là từng tòa nhà dày đặc mọc trên mặt đất. Xa xa nhìn lại, khắp nơi trong tòa thành đều đông nghịt người, ngoài ra còn có rất nhiều con đường lớn thông suốt, giao nhau. Thậm chí trên bầu trời còn có người bay tới bay lui ra vào trong thành. Chỉ với điều này bất luận một quốc gia nào cũng không so được. Phương Hàn nghĩ muốn nhìn tới điểm cuối của thành thị này. Thế nhưng liếc mắt nhìn lại, dường như tòa thành này không có điểm cuối. Toàn bộ đều là phòng ốc cao vót, đường phố rộng lớn, từng tòa cung điện liên tiếp kéo dài tới ngoài ngàn dặm, vô số con sông chảy qua, sóng xanh dập dờn. Chứng kiến tình huống như vậy, cái miệng Phương Hàn cơ hồ là há to hết cỡ. Hắn chưa từng chứng kiến tòa thành nào hùng vĩ liên miên tới vài ngàn dặm như vậy. Long Uyên thành cũng khá lớn, từng làm cố đô tiền triều. Khắp nơi đều có oanh ca yến hót, xe ngựa qua lại như thoi. Cửa hàng, thương lâu không biết kéo dài bao nhiêu dặm phố. Khói bếp, mùi rượu thịt tỏa ra khắp nơi. Thế nhưng hiện tại so với tòa thành dài không biết bao nhiêu ngàn dặm này, quả thực giống như khu chợ nhỏ ở nông thôn vậy. Không sai, chính là một khu chợ nhỏ ở nông thôn, vừa dơ vừa loạn. Sao có thể so sánh được? Cho dù là Long Uyên đệ nhất thế gia phủ tổng đốc của Phương gia cũng kém xa so với một tòa đại điểm. Cửa hàng mập trung ở đây, luận về trình độ sạch sẽ lại càng kém xa. Chớ nói chi là từng tòa cung điện cực lớn trong thành trì này. Đại Huyền Vương Chiêu làm đệ nhất thiên hạ đế quốc hoàn toàn xứng đáng. Quốc gia khác chứng kiến tòa thành trì này chỉ sợ sẽ sinh ra tâm lý thần phục a. Phương Hàn không khỏi cảm thán, nói: một mặt hiện ra hình thể, cũng không phải tướng mạo vốn có mà là hải thần khí công hóa thành một nam tử hắc y có bộ dạng lạnh lùng, dần dần rơi xuống tòa đại thành. Bởi vì trên bầu trời có rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui, hiển nhiên là tòa đại thành này không cấm bay. Phương Hàn rơi xuống một con đường rộng trong thành, người đi đường đều giãn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ. Có một vài người còn nghị luận nữa: đây là một vị cao thủ thần thông bí cảnh, tuyệt đối là như vậy, ta có thể phân biệt được khí thế trên người. Bất đồng với người bên kia dùng pháp khí phi hành, Khi nào ta có thể tu luyện được như vậy thì tốt rồi. Chúng ta làm gì có đủ đan dược tu luyện tới thần thông bí cảnh. Trừ phi trước tiên tu luyện tới thân thể thập trọng thần biến cảnh giới. Hơn nữa tới võ quán thế tục của Thái Nhất Môn báo danh. Vận khí tốt một chút. Mới có thể được tuyển trở thành ngoại môn đệ tử. Như vậy mới được phát đan dược, có hy vọng tu luyện tiếp. Ngẫm lại cũng đúng, hay là đi kiếm Huyền Hoàng tể rồi đi mua đan dược đi. Binh sĩ tuần tra đến đấy, chúng ta mau tránh đi thôi. Cụt cụt cụt cụt cụt. Một hồi thanh âm bước chân chỉnh tề truyền tới. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái. Thì ra là một đội binh sĩ 100 người. Mỗi người mặc một loại áo giáp màu vàng. Tay cầm trường thương. Lực lượng hùng tráng. Không ngờ mỗi người đều là nhục thân cảnh tầng thứ 7 thần dũng cảnh giới. Đây là binh sĩ tuần tra. Vậy mà tất cả mọi người đều là thân thể thất trọng. Tại quốc gia khác đều được xưng tụng là đại sư võ học. Có thể mở võ quán thu đồ để trở thành nhất phương sư phụ. Thế nhưng ở đây chỉ là một binh sĩ nho nhỏ mà thôi. Huyền Hoàng tệ là tiền tệ của Đại Huyền Đế Quốc, cũng không phải vàng bạc, mà là một loại kim trúc kỳ dị đúc thành. Tại tu đạo giới có đôi khi đều coi đó là tiền để sử dụng. Thế nhưng tu đạo giới hiện tại đồng tiền mạnh nhất chính là đan dược, phi kiếm, pháp y. Phương Hàn nghe một số người nghị luận, cũng không cho là đúng. Hắn đi dạo loanh quanh trên con đường lớn, tìm tòi một số cửa hàng bán kỳ dị dược liệu.